Thiên Kiêu Chiến Kỷ 197 chương 1940 người phong lưu còn xem hôm nay cái gì gọi là cực điểm dùng bất cứ thủ đoạn nào vậy. Đây chính là huyền không tại ngưng ghét đạo chi lĩnh vực lúc sở ngộ ra huyền bí. Nơi này dùng bất cứ thủ đoạn nào, không phải tứ không kiêng sợ làm việc, mà là đem tự thân hết thảy lực lượng đều là ngự dụng đến cực điểm tình trạng lâm tầm thi thảo. Tốt một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tu đạo giả. Chiếu cố luyện thể, luyện khí, luyện hồn tam chủng đạo đồ. Này đáng nhìn làm tu vi. Trừ đây, còn có tâm cảnh, ý chí, trí tuệ. Nếu có thể đem đây hết thảy lực lượng đều là thôi diễn đến cực điểm, dung nhập đạo chi trong lĩnh vực, loại kia lực lượng nên có cỡ nào kinh khủng. Sau đó lâm tầm đắm chìm trong tham ngộ, không hề hay biết thời gian trôi qua. 10 ngày về sau, sáng sớm, mời Thanh Châu đảo hữu theo ta đến đây. Mời Minh Châu đảo hữu theo ta mời đến. Mời từng đảo thanh âm tại Thiên Nhất Phong trên dưới vang vọng. Chỉ thấy một chúng huyền hoàng đạo đình truyền nhân xuất hiện ở phía xa hư không, bọn hắn là tới đón dẫn các châu cường giả. Bởi vì hôm nay, luận đạo thịnh hội liền đem kéo ra màn che trong động phủ. Khoanh chân ngồi tính tỏa lâm tầm đột nhiên mở ra con ngươi. Đứng dậy, lính hội huyền không sư huyên lưu lại ngọc giản. 10 ngày chi công, bù đắp được một trận đại đạo tạo hóa. Lâm tầm chắp tay tại cõng, đi ra động phủ. Ngoài động phủ, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ bọn người sớm đã tề tựu. Đi thôi, vô luận thành bại, chỉ cần không phụ một thân sở học, liền đầy đủ. Quan hư thần sắc nghiêm nghị, tiến hành căn dặn. Hắn chỉ là người dẫn đường. Chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp xuống liền muốn xem lâm tầm chính bọn hắn biểu hiện. Đa tạ tiền bối một đường trông nom. Lâm tầm bọn người đều là chắp tay hành lễ. Quan hư tuy là đại hư đạo tông trưởng giáo, nhưng lại cũng không cửa hộ ý kiến. Trên đường đi đối bọn hắn cực kỳ chiếu cố, làm người ta phát ra từ nội tâm tôn trọng. Đi phụ trách tiếp dẫn một tên huyền hoàng đạo đình truyền nhân đằng không mà lên. Mang theo lâm tầm một đoàn người hướng xa mới bay vút đi. Kim huyền, ta nghe nói lần này luận đạo thịnh hội sẽ tại huyền hoàng bí cảnh bên trong triển khai. Đi qua tranh đấu, cuối cùng sẽ chỉ có 108 người trổ hết tài năng. Những người khác đều là sẽ bị đào thải. Không có duyên phận tiến về kia cổ tiên cấm khu tranh đoạt cơ duyên. Trên đường, Lục Độc Bộ bỗng nhiên truyền âm cho Lâm Tầm. Ta cùng Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Tô Mộ Hàn, Lãnh Tu Gia đều đã thương nghị. Khi tiến vào huyền hoàng bí cảnh về sau, liền sẽ kết làm minh hữu. Không biết Kim Huyên cùng Huyền Nguyệt cô nương phải chăng có hứng thú cùng một chỗ hành động. Lâm Tầm khẽ giật mình, không có gấp đáp ứng, mà là suy nghĩ nói. Vũ Hoàng, Đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hành ba người đâu? Lục Độc Bộ nói. Vũ Hoàng ba người bọn họ kết minh. Lâm Tầm nói. Như vậy đi, chờ tiến vào huyền hoàng bí cảnh, như có cơ hội sẽ cùng một chỗ hành động. Ta cùng Huyền Nguyệt cô nương định sẽ không chối từ. Lục Độc Bộ vui vẻ gật đầu nói. Như thế tốt lắm. Ngay tại lúc nói chuyện, Lâm Tầm bọn hắn đã đi tới một tòa cổ xưa thần tú ngọn núi bên trên. Tại một mảnh khoảng không vô cùng trên bình đài hạ xuống. Thật nhiều a. Vương Đồ nhìn xem chung quanh, tại bình đài phủ cận đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn thân ảnh. Ở trong đó, đến từ những châu khác cường giả được an trí tại cùng một mảnh khu vực bên trong. Đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, phân bố tại một phiến khu vực. Trừ đây, lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc các loại chờ trung thổ đạo châu cường giả thì hội tụ tại mặt khác một phiến khu vực, tựa như tạo thế chân vạc, làm lâm tầm bọn hắn đến lúc cũng đưa tới không ít chú mục. Xem, tên kia liền là Kim Độc Nhất, tại 10 ngày trước đến Thanh Mang Thần Sơn lúc từng để Khổng Chiêu ăn thiệt thòi nhỏ. Nhìn cũng không có gì đặc biệt, đây mới gọi là thâm tàng bất lộ. Rất nhiều tiếng nghị luận đều là quay chung quanh lâm tầm triển khai. Tựu liền đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, cùng lục đại đạo đình các loại chờ truyền nhân, cũng đều có không ít ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Khổng Chiêu thế nhưng là chư thiên thánh vương bảng thứ 5 tồn tại, rất sớm đã danh chấn tinh không, nhưng lại tại 10 ngày trước bị Lâm Tầm kích thương. Mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều chú ý. Cũng bởi vậy, khi thấy Lâm Tầm xuất hiện lúc mới có thể gây nên rất nhiều chú ý đàm phán hòa bình luận. Hừ, Hồng Hoang đạo đình chỗ trận doanh, Khổng Chiêu thần sắc sáng tối chập chờn, trong lòng có một loại không nói ra được tức giận. Lâm Tầm càng bị người chú ý, tự càng để hắn cảm giác thật mất mặt. Tiểu tử, bị người chú ý tư vị có phải hay không rất thoải mái? Ngươi yên tâm, chờ tiến vào huyền hoàng bí cảnh, ta tất chấn sát ngươi. Hắn băng lãnh truyền âm, không che giấu chút nào chính mình sát cơ. Lâm Tầm thần sắc bất động, chỗ liếc mắt nhìn hắn, liền không tiếp tục để ý tới. Kim Độc Nhất, chúng ta lại gặp mặt. Rất nhanh, lại có người truyền âm. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Càn Khôn đạo đình trận doanh, một bộ áo bào tím, thân ảnh hiên ngang Chuyên Húc Hoành chính đem ánh mắt nhìn tới. Chuyên Húc Hoành thần sắc rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, nói: lần trước tại Vân Châu Tuyền Cơ đạo tông, ta thua ngươi một kiện bảo vật, lần này ta nghĩ thắng trở về ba kiện. Lâm Tầm đối với người này ấn tượng rất không tệ, có chơi có chịu, quang minh lỗi lạc, cho dù là địch cũng là một cách đáng giá tôn trọng địch nhân. Hắn nghĩ nghĩ, nói: ta có thể cho ngươi cơ hội, nhưng nếu thua nữa cũng đừng dây dưa nữa ta. Chuyên Húc Hoành thần sắc đọng lại, gia hỏa này giọng điệu vẫn là cùng lúc ấy đồng dạng cuồng a tốt. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng đáp ứng. Rất nhanh, Lâm Tầm lại thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, như Chúng Ma đạo đình Hoa Tinh Ly, Cuồng Đao chiến tộc Đường Tu, Nam Hoa Cổ Sát Linh Kha tử Hoa Tinh Ly tóc trắng như tuyết, rủ xuống thắt lưng, một tấm khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị. Năm đó ở Côn Lôn Khư Tam Đại Cấm Địa Phong Thiện Đài bên trên, đã từng tại thánh cảnh phong thiện, dẫn phát kinh người dị tượng. Cuồng Đao chiến tộc Đường Tu thì là một cái tính tình cực kỳ phóng khoáng thoải mái nữ tử, một bộ hắc bào, thân ảnh thon thả, cơ thể so mỡ dây đều muốn rõ ràng, hiện ra sáng bóng trong suốt. Nam Hoa Cổ Sát Linh Kha tử thì là cái ngây thơ chân thành tiểu hòa thượng, chỉ cần nhìn thấy Lâm Tầm tựu một bộ sợ hãi muốn chết sợ hãi bộ dáng. Loại trừ bọn hắn, Lâm Tầm còn chứng kiến tại Côn Lôn Khư Bàn Đảo bí cảnh bên trong từng có gặp mặt một lần Thuần Vu ca. Nghe nói đến từ đế tộc Thuần Vu thì còn có một số thân ảnh quen thuộc, cũng đều là tại Côn Lôn Khư bên trong gặp qua. Nhưng Lâm Tầm lại cũng không biết rõ đối phương danh tự. Nhưng không thể nghi ngờ, phàm là có thể tham dự vào luận đạo thịnh hội, nhất định là không giống tầm thường nhân vật. Những cái kia liền là đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật thật nhiều a, đều chừng hơn 500 người. Một trận tiếng nghị luận vang lên, đưa tới Lâm Tầm chú ý. Chẳng qua là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt lúc, lại không biết cái nào. Cái này rất bình thường. Cần biết, tinh không cổ đạo quá hảo hãn rộng lớn, vẹn vẹn cửu đại tinh vực bên trong, tự phân bố không biết bao nhiêu thế giới. Lâm Tầm tự tiến vào tinh không cổ đạo đến nay, còn chưa đủ thời gian 10 năm, cũng chú định không thể nào giải quá nhiều chuyện. Không bằng hắn cũng tin tưởng, những này đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật đã có tư cách trực tiếp tham dự vào luận đạo thịnh hội, vậy liền chú định hắn thực lực không phải bình thường. Lăng Hồng Trang tới, bỗng dưng có người kêu ra tiếng. Giữa sân nguyên bản nghị luận thanh âm ngừng lại, mọi người đều cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cách địa phương. Nơi xa, một vòng ánh sáng màu lửa đỏ hà lưu chuyển, phút chốc hóa thành một đạo xinh xắn linh lung thân ảnh. Nàng một bộ đồ đen, mái tóc đen nhánh trải lũng thành một đầu bím tóc, phiêu dắt phía sau, lộ ra một tấm cô tiếu, băng lãnh dung nhan tuyệt thế. Theo nàng đến, không ít người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Lăng Hồng Trang huyền hoàng đạo đình hạch tâm truyền nhân, vẹn vẹn không đến 100 năm thời gian, liền một mực chiếm cứ chư thiên thánh vương bảng hạng 3. Dẫn vô số anh hào cảnh khom lưng hoàng phủ thiếu nông. Ta đều tới. Ngươi còn không ngoi đầu lên sao? Lăng Hồng Trang sau khi xuất hiện, không nhìn thẳng ở đây đông đảo ánh mắt dò xét, lạnh nhạt lên tiếng. Ha ha, ta sớm đã tới, chỉ là ngươi Lăng Hồng Trang trong mắt không có ta thôi. Một đạo trong sáng tiếng cười vang lên. Theo sát lấy, một tên người mặc vàng sáng chiến bào, dáng vẻ tiêu sái nam tử xuất hiện giữa sân. Hắn thân ảnh như thương thẳng tắp, con ngươi lập lòe, nhất cử nhất động mờ mờ ảng ảng có góc nhìn xuống sơn hà, cười nhìn chúng sinh siêu nhiên phong phạm. Theo hắn xuất hiện, giữa sân lại là một trận sao động. Hoàng phủ thiếu nông Càn Khôn Đạo Đình nhân vật trọng yếu, chư thiên thánh vương bảng thứ hai, tại Di Vô Nhai còn chưa quật khởi thời đại thì lại lấy hắn vi tôn. Có 102 chư thiên thánh vương bảng phía trên trong lúc nhất thời, giữa sân mọi ánh mắt gần như đều bị Lăng Hồng Trang, Hoàng phủ thiếu nông hấp dẫn. Đây chính là uy vọng tới so sánh. Lâm Tầm chỗ cải trang kim độc nhất, thanh danh cũng vẻn vẹn chỉ hạn chế tại Vân Châu bên trong. Mà Lăng Hồng Trang, Hoàng phủ thiếu nông hai người đều là danh chấn hồng mông thế giới, chư thiên đều biết lóa mắt tồn tại. Duy nhất có thể đè ép bọn hắn phong thái có lẽ chỉ có tên kia liệt chư thiên thánh vương bảng đệ nhất Di Vô Nhai. Di Vô Nhai đảo huyên đâu, vì sao không thấy hắn xuất hiện, có người hỏi. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về bàn vũ đạo đình chỗ trận doanh. Bởi vì Di Vô Nhai chính là bàn vũ đạo đình hạch tâm truyền nhân. Nhà ta Di sư huyên ngay tại trên đường chạy tới. Một tên bàn vũ đạo đình cường giả lạnh nhạt mở miệng, có một loại như có như không kiêu ngạo. Di Vô Nhai sư huyên không đến, nhưng ai cũng coi thường hắn tồn tại, bởi vì hắn là một cái truyền kỳ, một cái chế bá chư thiên thánh vương bảng hạng nhất 600 năm bá chủ, đến nay không người có thể dung chuyển. Bỗng dưng có người mở miệng, hừ, cái này Di Vô Nhai kiêu ngạo càng lúc càng lớn. Một câu để bàn vũ đạo đình cường giả đều là khẽ giật mình. Theo sát lấy sắc mặt đều âm trầm xuống. Tại bực này trường hợp, lại có người dám đối Di Vô Nhai sư huyên ngữ ra bất kính, ở đây những người khác cũng đều một trận kinh ngạc. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy người nói chuyện. Kia là một thân ảnh vĩ ngạn nam tử. Áo bào phiêu dắt, chắp tay tại cõng. Làm nhìn về phía hắn lúc, rất nhiều mắt người đều một trận nhói nhói. Phảng phất như thấy được một thanh cắm vào vân tiêu tuyệt thế thần kiếm. Phong mang diệu thế, rất nhiều người đều không hiểu ra sao. Người này là ai? Tại chỉ có chút ít một nhóm nhỏ người con ngươi ngưng tụ. Nguyệt như hỏa hắn lại thật đến rồi. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía người này lúc, cũng không nhìn được sinh lòng một vòng kinh dị. Khí tức thật là mạnh mẽ. So với kia Lăng Hồng Trang, Hoàng phủ thiếu nông đều không thua bao nhiêu. Không phải hắn kiêu ngạo càng lúc càng lớn, là chúng ta quá lâu chưa từng xuất thế. Đi lại một đạo âm nhu thanh âm vang lên. Sau đó, một mảnh hắc sắc ma khí như sương mù tràn ngập. Từ đó đi ra một đạo hiên ngang thân ảnh, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Hắn toàn thân chảy xuôi quang minh khí tức, nhưng hành tẩu lúc, dưới chân lại hiện ra một vài bức rùa gì khiếp người ma đạo đồ án. Thiên kiêu chiến kỷ 197 chương 1941 huyền hoàng bí cảnh chi bạch. Một cách gần như không muốn người biết đặc biệt danh tự, một cách yên lặng tại trấn ma huyết ngay ngắn bên trong nhân vật tuyệt thế. Chi bạch thủ hắc, thần tuôn ra quang minh, mà cất bước tại hắc ám khi thấy chi bạch xuất hiện, cũng rất nhiều người đều xứng sờ lơ ngơ. Có thể giống như Lăng Hồng Trang, Hoàng phủ thiếu nông, chuyên húc hoành bọn người, thì đều là trước tiên nhận ra chi bạch thân phận. Theo sát lấy, trong mắt của bọn họ cũng cùng nhau ngưng tụ. Vô luận là chi bạch vẫn là Nguyệt Như Hỏa, đều là thuộc về loại kia không để ý tới thế sự, nhưng lại có vô cùng kinh khủng nội tình yêu nghiệt nhân vật. Danh lợi đối bọn hắn mà nói sớm đã như mây bay. Trong lòng duy nhất chấp nhất chính là đại đạo không đến cái này luận đạo thịnh hội. Thật đúng là không biết trên đời này lại có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Giờ phút này, Lâm Tầm cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Tại hắn cảm giác bên trong, ở đây loại trừ Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông, Chi Bạch, Nguyệt Như Hỏa bọn người bên ngoài, còn có cái khác một chút cực kỳ khí tức cường đại, có phân bố tại kia tinh không thế giới khác yêu nghiệt bên trong, có phân bố tại lục đại đạo đình thập đại chiến tộc các loại chờ trung thổ đạo châu trận doanh bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, tại cái này không người chú ý địa phương, đồng dạng có không thể khinh thường nhân vật hung áp cho đến chờ đợi hồi lâu. Mọi người tại đây cũng không đợi đến Di Vô Nhai, nhưng không có người sẽ cho rằng Di Vô Nhai hội sẽ không tới. Keng keng một trận tiếng chuông du dương vang lên, phảng phất theo cửu thiên bên trên truyền đến, làm cho toàn trường bầu không khí đều trở nên yên lặng lại. Ngọn núi này tên gọi Huyền Hoàng, chính là Huyền Hoàng đạo đình chủ phong. Lâm Tầm các loại chờ một đám cường giả hội tụ chi địa ở vào sơn phong giữa sườn núi cử đại trên bình đài. Mà lúc này, theo kia tiếng chuông du dương vang lên, tại Huyền Hoàng chủ phong bên trên, phút chốc hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Mỗi lần một thân ảnh đều là tựa như xa cuối chân trời, làm cho người ta cảm thấy không thể tiếp xúc, chỉ có thể ngưỡng vọng chí cao cảm giác. Nhưng bọn hắn khí tức thì đâu đâu cũng có, giống như ngồi cao cửu thiên thần chi, góc nhìn xuống thế gian kia cầm đầu, bất ngờ chính là Huyền Hoàng đạo đình trưởng giáo, một tôn uy hiếp chư thiên thông thiên đại nhân vật. Ở bên cạnh hắn, đi theo Hồng Hoang đạo đình Tuyệt Ấm chiến đế, Càn Khôn đạo đình Hỏa Linh đại đế, Bàn Vũ đạo đình Vân Nham Phong đế, Chúng Ma đạo đình Nhiên Không Ma đế, năm vị đế cảnh đại biểu cho ngũ đại đạo đình uy nghiêm. Loại trừ thần bí nhất Quy Nguyên đạo đình bên ngoài, lục đại đạo đình đại nhân vật đều đã đến đông đủ. Tại năm vị đế cảnh nhân vật phía sau, còn có thập đại chiến tộc, chư thiên thái cổ đế tộc các loại chờ một đám kinh khủng thế lực phái ra đế cảnh nhân vật, giống như Cực Ma kiếm đế Hạ Hành Liệt cũng đồng dạng ở trong đó. Phóng nhãn khẽ đếm, chừng hơn 20 vị đế cảnh, đơn giản tựa như từng tôn vô thượng thần chi giá lâm thế gian. Loại kia hùng vĩ một màn, để Lâm Tầm các loại chờ một đám tham dự luận đạo thịnh hội cường giả đều sinh lòng chấn động, hít vào khí lạnh. Đế cảnh chiếu rọi chư thiên, uy hiếp hoàn vũ, tựa như chí cao chúa tể. Tầm thường thời điểm, căn bản là không gặp được tung tích của bọn hắn hiển hiện. Nhưng lúc này, lại lập tức hiện ra một đám đại đế vẹn vẹn tình cảnh như vậy. Tại Hồng Mông thế giới dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, đều cơ hồ chưa từng xảy ra. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cách này chư thiên thượng hạ kinh khủng thế lực lớn, đối với lần này luận đạo thịnh hội là bực nào coi trọng. Tràng diện yên tĩnh, trang túc thiên địa đều tựa như đứng im. Huyền Hoàng đạo đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang lạnh nhạt lên tiếng: lần này luận đạo thịnh hội ý nghĩa chi đại, bản tỏa đã mất lại tiếp tục lắm lời. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lần này luận đạo có chúng ta một đám đế cảnh tỏa chấn, đương nhiên sẽ không để bất luận cái gì xúc phạm quy tắc sự tình phát sinh. Thanh âm ồ ồ, giống như đại đạo luân âm, vang vọng mỗi cái cường giả trong lòng. Lần này tham dự luận đạo thịnh hội cường giả tổng cộng có 1,849 người. Trong đó, đến từ những châu khác cường giả 480 người, trung thổ đạo châu cường giả 816 người, đến từ tinh không thế giới khác cường giả 553 người. Tiếp xuống, các ngươi đem cùng một chỗ tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh tiến hành tuyển bạt. Nói, Thái Thúc Hoang tay áo vung lên, oanh, tại Lâm Tầm bọn người chỗ kia cử đại bình đài trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ môn hộ, chảy ra nguyên thủy thương mang khí tức. Môn hộ bên trong chính là Huyền Hoàng bí cảnh, kia là Thanh Mang Thần Sơn diên tồn đến nay giữ lại hoàn hảo nhất một mảnh không biết chi địa. Các ngươi khi tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh trước, mỗi người đều là hội sẽ mang theo một khối mệnh phù. Khi tiến vào về sau, các ngươi chi gian có thể tùy ý đối chiến cùng chém giết, cướp đoạt người khác mệnh phù. Nhớ kỹ, sở đoạt đến mệnh phù càng nhiều, tuyển bạc thành tích liền càng cao. Bị cướp đoạt mệnh phù người không cần phải lo lắng bị giết chết nguy hiểm. Tại các ngươi bị giết trước đó, liền sẽ bị trước tiên bị Nazi ra huyền hoàng bí cảnh. Nghe tới cách này, không ít người đều ám buông lỏng một hơi. Chỉ cần không ngờ xuất hiện tử vong sự tình, đối bọn hắn mà nói, lần này luận đạo tuyển bạc tựu không cần lại kiêng kỵ cái gì. Cũng đúng, tham dự lần này luận đạo thịnh hội đều là đương thế nhất đẳng lóa mắt nhân vật, cũng chú định không có khả năng cho phép xuất hiện tử vong sự tình. Nếu không một trận tuyển bạc xuống tới, tổn thất kia coi như quá lớn. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Lần này huyền hoàng bí cảnh luận đạo tuyển bạc cũng không thời gian hạn chế. Cho đến cuối cùng còn lại 108 người lúc, tuyển bạc liền sẽ kết thúc. Thái thúc hoang thanh âm tiếp tục đang vang vọng. 108 người Lâm Tầm các loại chờ một đám cường giả đều run lên trong lòng. Ai cũng dự cảm đến, huyền hoàng bí cảnh bên trong chú định đem lên diễn một trận điên cuồng huyết tinh chi cực chém giết. Quá điên cuồng cần biết, tham dự lần này luận đạo thịnh hội khoảng chừng 1.849 người. Nhưng tại huyền hoàng bí cảnh tuyển bạc bên trong, lại vẹn vẹn chỉ có 108 người có thể thắng được. Cái này cạnh tranh cỡ nào chi tàn khốc. Nhớ kỹ, tại huyền hoàng bí cảnh bên trong, không phải vận dụng đế bào, không phải vận dụng bí pháp cấm kỵ, không được sử dụng bất luận ngoại lực gì, các ngươi nhất cử nhất động đều là sẽ bị bản tỏa cùng cái khác một đám đế cảnh đạo hữu xem ở đáy mắt. Vô luận ai xúc phạm quy củ, đều là giết chi, đều là giết chi. Cuối cùng ba chữ lệnh làm không biết bao nhiêu người toàn thân cứng đờ, thân sắc biến ảo. Có một đám đại đế giám thị, ai dám xúc phạm quy củ. Mà lúc này Lâm Tầm cũng rốt cuộc minh bạch vì sao phía trước trên đường tới, Lục Độc Bộ sẽ chủ động đưa ra, muốn cùng chính mình kết minh. Rất rõ ràng, Lục Độc Bộ sớm đã biết rõ lần này luận đạo tuyển bạc nội tình, cho nên sớm bắt đầu chuẩn bị. Như thế suy đoán, cái này ở đây hơn 1.800 tên lóa mắt nhân vật, sợ là từ lâu trong bóng tối ký kết không biết bao nhiêu minh ước. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng cảm thấy áp lực. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu là bị một đám người cùng một chỗ nhằm vào đả kích, tình huống kia chú định cũng sẽ trở nên nghiêm trọng vô cùng. Tại huyền hoàng bí cảnh tuyển bạc kết thúc về sau, lan truyền ra kia 108 người liền có được tiến vào cổ tiên cấm khu tư cách. Tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng tiến vào cổ tiên cấm khu lại ý vị như thế nào. Phen này vừa ra, giữa sân lại là một trận xôi trào. Cổ tiên cấm khu hồng mông thế giới bát đại cấm khu một trong. Nghe đồn có một kiện thần bí khó lường hỗn độn trọng bảo đản sinh tại trong đó. Ai có thể có được, ai liền có thể để mà một kiện không kém hơn huyền hoàng đạo bia vô thượng chi bảo. Ai có thể có được, ai liền có thể có được mở một phương đạo đình căn cơ. Đây mới là lần này luận đạo thịnh hội tại sao lại bị chư thiên thượng hạ chỗ chú ý nguyên nhân chỗ. Nếu không phải như thế, lần này luận đạo thịnh hội bên trên cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy đế cảnh nhân vật hội tụ ở này. Hiện tại các ngươi có thể hành động. Theo thái thúc hoang thanh âm rơi xuống, chỉ thấy hiện lên ở kia cử đại trên bình đài vòng xoáy môn hộ đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị tối tăm liên ý. Nguyên bản đứng tại trên bình đài Lâm Tầm, Lục Độc Bộ, Vũ Hoàng các loại chờ 1.849 vị cường giả thân ảnh, tất cả đều bị một tầng tối tăm lực lượng lôi cuốn, xông vào kia một cơn lúc xoáy môn hộ bên trong. Vẹn vẹn mấy hơi thở chi gian, bình đài trên không trống rỗng, sở hữu tham dự luận đạo thịnh hội cường giả tất cả đều biến mất không thấy. Đến cuối cùng cũng không có người chú ý tới kia chế bá chư thiên thánh vương bảng đệ nhất 800 năm Di Vô Nhai đến tột cùng có tới không. Nếu là tới, hắn lại tại chỗ nào huyền hoàng đỉnh núi chính thần thiết đổ lên mà thành cổ lão cung điện trước đó. Thái thúc hoang lúc này mới mở miệng cười nói: các vị đạo hữu, huyền hoàng bí cảnh chính là một mảnh giữ lại hoàn hảo nhất không biết chi địa, cùng cổ tiên cấm khu có một chút tương tự địa phương. Ở trong đó tiến hành tuyển bạc sẽ đối những cái kia chiến thắng mà ra người trẻ tuổi có chỗ tốt cực lớn. Đông đảo đế cảnh đều là gật đầu. Ông Thái Thúc Hoang đưa tay một điểm. Nơi xa hư không bên trên. Đột nhiên hiện ra một cái cử đại thế giới hình dáng. Giống như một bức tranh. Trên không trung chậm chậm triển khai. Một đám đế cảnh đều là đem ánh mắt xem đi qua. Trong bức họa chỗ lộ ra. Chính là huyền hoàng bí cảnh. Cái này đích xác là một phương thần bí thế giới. Tràn ngập cổ lão nguyên thủy khí tức. Theo ngoại giới bên trong. Có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy một phương thế giới này sơn sơn thủy thủy. Cùng bị đưa vào trong đó hơn 1000 tên tham dự luận đạo cường giả thân ảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trận này tuyển bạc sợ là muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Thừa này cơ hội. Chúng ta cũng có thể cùng ngồi đàm đạo. Giao lưu một phen. Thái Thúc Hoang nói. Đã phân phó. Tại núi này đỉnh phía trên. Bày xuống công văn cùng bộ đoàn. Mời một đám đế cảnh từng cách ngồi xuống. Nói đến. Thái Thúc Huyên nhưng biết. Kia cổ tiên cấm khu bên trong đàn sinh một kiện hỗn độn trọng bảo. Đến tột cùng là vật gì lúc này tự có người hỏi ra âm thanh. Khó mà nói a. Thái Thúc Hoang than nhẹ. Cổ tiên cấm khu. Đây chính là một mảnh đủ để cho đế cảnh cũng không dám vượt lôi trì một bước không biết hung địa. Như thế suy đoán. Kia trong đó tạo ra bảo vật. Chú định cũng không giống bình thường. Ta sao nghe nói. Kia cổ tiên cấm khu bên trong tạo ra. Chính là một cái tràn ngập hỗn độn khí thần bí hồ lô chưa chắc. Ta nghe nói là một tôn đen nhánh bảo bình. Không phải nói. Kia là một gốc bao trùm thiên vũ gốc cây tại một đám đế cảnh nghị luận lúc. Bọn hắn đồng thời cũng đang chăm chú cùng lưu ý huyền hoàng bí cảnh bên trong đồng tính. Không có người nào lơ là sơ suất. Chà! Ngươi không phải nói Lâm Tầm ca ca hội sẽ tham dự vào sao? Có thể hắn ở đâu? Hạ Tiểu Trùng ngồi tại hạ hành liệt bên người. Thanh tỉnh mắt to nhìn chằm chằm vào kia một bộ như vẽ thế giới màn sáng. Cẩn thận tìm kiếm. Từng sợi tối tăm lực lượng đưa nàng cùng hạ hành liệt thân ảnh bao trùm. Đây là hạ hành liệt thủ đoạn, không ngờ sẽ bị đang ngồi cách khác đế cảnh nhân vật nghe được. Hạ hành liệt hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Cười tủm tỉm nói. Tiểu Trùng a. Ngươi vừa rồi cũng nhìn được nhiều như vậy kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Ở trong đó có hay không bị ngươi thấy vừa mắt ngươi cứ việc nói. Cha tới giúp ngươi tham mưu một chút. Hạ Tiểu Trùng lập tức cấp nhãn. Thiếu canh một sẽ ở thứ 6 tuần này trước đó bổ ra. Giống như nuốt lời gấp bội đền bù thiên kiêu chiến kỷ 197 chương 1942 tử bát giác cung đăng cha. Ngươi còn không biết a? Những người kia cho dù tốt. Có thể ta đều không lọt nổi mắt xanh. Hạ Tiểu Trùng thở phì phò nói. Hận không thể cắn chính mình cái này không đứng đắn phụ thân một cái. Hạ hành liệt cố nén ý cười. Nói. Có thể ta cảm giác. Kia kim độc nhất cũng rất không tệ. Ngươi nghe một chút danh tự. Độc nhất vô nhị. Nhiều bá khí. Mắt thấy Hạ Tiểu Trùng tức giận đến nước mắt đều nhanh ra. Hạ hành liệt không còn dám trêu chọc. Vội vàng nói. Tốt tốt. Cha trước đó đùa với ngươi. Hạ Tiểu Trùng đáng thương nháy nháy mắt. Nói. Chà. Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta một chút. Lâm Tầm ca ca đến tột cùng có hay không tại cách này luận đạo thỉnh hội lên đi đến ngay đây. Hạ hành liệt không chút do dự đáp. Hạ Tiểu Trùng kia thanh tỉnh đen nhánh con mắt lập tức sáng lên. Cả người đều tỏa ra một loại kinh người thần thái. Nói. Hắn ở đâu? Hạ hành liệt trong lòng lại là một trận gen rét. Nha đầu này là bị ma dược ám ảnh sao? Làm sao tâm tâm niệm niệm đăm chiêu suy nghĩ đều là tiểu tử kia? Cái này khiến hắn đường đường cực ma kiếm đế làm sao chịu nổi? À, đợi luận đạo thỉnh hội kết thúc lúc, ngươi sẽ biết. Nửa ngày, hạ hành liệt hữu khí vô lực nói. Dù vậy, Hạ Tiểu Trùng đã rất thỏa mãn. Nàng bưng lấy khuôn mặt nhỏ, nhìn chăm chú diễn hóa ra huyền hoàng bí cảnh cảnh tượng màn sáng. Đầy cõi lòng ước mơ nói. Đợi nhìn thấy Lâm Tầm ca ca, ta nhất định muốn mời hắn đi chúc ta đại đạo Cửu Thiên Cung làm khách. Hạ hành liệt ngẩn ngơ, càng thêm hữu khí vô lực. Chà, ngươi chân tàng thần quang rượu không phải còn có một bình sao? đến lúc đó, ta muốn lấy ra chiêu đãi Lâm Tầm ca ca. Nghe tới lời này, Hạ Hành Liệt khóe môi đều hung hăng run rẩy thoáng cái. Cái này nha đầu chết tiệt kia, vì tiểu tử kia, cũng bắt đầu lập mưu nảy ra. Bản thân lão tử vốn liếng thật đúng là nữ đại không còn dùng được a. Hạ Hành Liệt đầy bụng lòng chua xót, trăm mối lo. Nếu như thế xuống dưới, về sau nhưng như thế nào là tốt huyền hoàng bí cảnh. Lâm Tầm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt biến đổi, tựu xuất hiện ở một tòa hạp cốc bên trong. Bạch đoạn đao đột nhiên lướt đi, du tẩu Lâm Tầm thân thể bốn phía, cảnh giác đánh giá bốn phía, phát giác cũng không có nguy hiểm về sau, lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Hắn lật tay lại, đã nhiều hơn một khối ngọc phù, là bởi một loại kỳ dị màu xanh xương thú rèn luyện mà thành. Kỳ thượng lạc ấm lấy giống như con run đại đạo đồ văn. Đây chính là mệnh phù. Một khi mất đi, tự mang ý nghĩa bị đào thải, bị loại thu hồi mệnh phù. Lâm Tầm không có gấp hành động. Mảnh này hẻm núi phù cận, chỉ có hắn một người, tối thiểu tạm thời vẫn là an toàn. Đạt được mệnh phù càng nhiều, tự mang ý nghĩa phải trải qua chém giết càng nhiều. Ta không giết người, người tất sát ta. Lâm Tầm suy nghĩ, nếu là một chọi một, hắn cũng có thể không sợ bất luận kẻ nào. Có thể giống như Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa bọn hắn đồng dạng, kết minh cùng một chỗ hành động chú định không phải số ít. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không thể không cảnh giác. Nhất là giống như Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông những người này, nếu là kết minh cùng một chỗ hành động, đây tuyệt đối là một cách đại uy hiếp. Hồi lâu, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Hắn tay áo vung lên, bắt đầu ở mảnh này trong hạp cốc hành động. Một cây cán bị hắn mang theo ở trên người trận kỳ, giống như nước chảy trút xuống, cắm vào hẻm núi khu vực khác nhau bên trong. Nửa ngày, một tòa đạo văn cấm trận đột nhiên thành hình. Ẩm theo Lâm Tầm bấm niệm pháp quyết, cái này một tòa tối tăm không hiểu xâm nghiêm đại trận đột nhiên mai danh ẩn tích, biến mất tại thiên địa ở giữa. Thỏ khôn còn có ba hang, huống chi người hồ. Lâm Tầm phủi tay, thầm nghĩ trong lòng, dù là liền là xuất hiện hung hiểm, tối thiểu cũng có một cái có thể cung cấp giấu kín địa phương. Tại cái này huyền hoàng bí cảnh, đối Lâm Tầm mà nói, đáng sợ nhất không phải là đối thủ mạnh bao nhiêu, mà là tại trong chém giết thủ thương. Một khi thủ thương, cho dù cường đại như Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông bực này nhân vật, sợ cũng sẽ bị vô số ánh mắt để mắt tới. Dù sao, có thể tham dự lần này luận đạo thịnh hội, gần như đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, từng cách đều là phong vân hạng người. Đã ở đây cảnh bên trong có được hướng tới viên mãn tu vi, lẫn nhau ở giữa chiến lực chinh lịch cũng không lớn. Tựa như bực này nhân vật chi gian, như lại lẫn nhau liên thủ, cùng một chỗ kết bạn hành động, có thể nghĩ uy hiếp là bực nào chi lớn. Lâm Tầm ở đây bày trận, liền là trước một bước tiến hành đề phòng, để tránh tao ngộ cái gì hung hiểm tình trạng lúc không đến mức bị đuổi giết, e rằng chỗ có thể trốn. Tiếp xuống, phải nhanh cùng Huyền Nguyệt tụ hợp. Nếu có thể cùng Lục Độc Bộ bọn hắn kết minh, cũng là một cái cách làm ổn thỏa bất kể như thế nào. Tiếp xuống hành động, tự nhiên cẩn thận. Như gặp đối thủ, có thể sát tắc giết, không thể giết tự lập tức bỏ chạy. Suy tư lúc, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, hướng nơi xa lao đi. Huyền Hoàng Chủ Phong bên trên, Thái Thúc Hoang các loại chờ một đám đế cảnh đều là đang chăm chú huyền hoàng bí cảnh bên trong động tĩnh. Trước đó bọn hắn cũng đều cho rằng bản thân truyền nhân không giống tầm thường, không cần phải lo lắng cái gì. Nhưng cẩn thận quan sát về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện tham dự lần này luận đạo thịnh hội, từng cách đều khôn khéo cay độc chi cực, từng cách có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cách nào đều không tốt chọc. Giống như tiến vào huyền hoàng bí cảnh về sau, có người trước tiên tự tế ra một đám khôi lỗi phân tán ra, giúp đỡ dò đường. Có người thân ảnh huyễn hóa, hóa thành đầy trời cát bụi, biến mất vô tung vô ảnh. Có thì thúc đẩy giống như thủy triều dòng lũ độc trùng hiện tại những người tuổi trẻ này. Nhưng so sánh năm đó chúng ta mạnh hơn nhiều. Từng cái cổ tay cao minh. Có đế cảnh nhân vật cười cảm khái. Đại đạo chi lộ. Tự nhiên là một đời người mới thắng người cũ. Ngươi xem. Lại còn có người huyễn hóa làm một dòng sông. Dung nhập huyền hoàng bí cảnh thiên địa bên trong. Tiểu tử kia không phải. Vừa tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Tự đánh chết một người. Đoạt được cái thứ nhất mệnh phù. Người này là ai không biết. Tựa hồ là một cách đến từ thế giới khác tiểu yêu nghiệt. Những này đế cảnh nhân vật đàm tiếu, dáng vẻ nhẹ nhõm. Cũng có người phát hiện Lâm Tầm bày trận thủ đoạn. Không nhịn được mỉm cười lời bình. Người này ngược lại là cơ linh. Trước chuẩn bị cho mình một đầu đường lui. Lời này vừa nói ra. Ngay tại uống rượu Hạ Hành Liệt đặt chén rượu xuống. Nói. Tiểu tử này cũng không chỉ là cơ linh. Không có gì bất ngờ xảy ra. 108 cái tiến vào cổ tiên cấm khu danh ngạch bên trong. Tất có tiểu tử này một cái. Lời này vừa nói ra để không ít đế cảnh khẽ giật mình. Bởi vì đều nhìn ra. Kia kim độc nhất cũng không phải là cái gì cổ xưa lão đại đạo thống lừng lấy hạng người. Vẹn vẹn chỉ là Vân Châu một cách luận đạo đệ nhất mà thôi. Nhưng bây giờ cực. Ma kiếm đế lại tựa như đối dạng này một người trẻ tuổi mắt khác đối đãi. Sẽ không phải là bởi vì người này từng tại sơn môn trước đó. Đánh cho bị thương Khổng Chiêu nguyên nhân a có người cười lấy trêu chọc. Cách này khiến Hồng Hoang đạo đình tuyệt ấm chiến đế nhíu nhíu mày. Ánh mắt thì nhìn về phía Hạ Hành Liệt. Đạo hữu thật như này cho rằng đương nhiên. Hạ Hành Liệt ngữ khí tùy ý. Bản tỏa cũng không phải nhằm vào các ngươi Hồng Hoang đạo đình. Chỉ muốn nói. Cái này kim độc nhất xa so với các ngươi trong tưởng tượng lợi hại. Không tin. Rửa mắt mà đợi là được. Hắn nói như vậy. Cũng là có chỗ cân nhắc. Vạn nhất Lâm Tầm biểu hiện được quá kinh người. Có hiện tại làm nền. Tối thiểu cũng có thể để ở đây chúng đế không đến mức quá kinh ngạc. Bằng không mà nói. Khẳng định sẽ khiến rất nhiều lão già chú ý. Nói không chính xác liền sẽ cho Lâm Tầm dẫn tới cái gì phong ba. Dù sao lại nghịch thiên dịch dung pháp, bị một đám đế cảnh để mắt tới, đâu có thể nào thật có thể thiên ý vô phùng tuyệt ấm chiến đế trong lòng hơi có chút không vui. Cảm giác Hạ Hành Liệt liền là tại nhằm vào Khổng Chiêu, nhắm vào mình Hồng Hoang đạo đình. Có thể trở ngại cực ma kiếm đế thân phận, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Cần biết Hạ Hành Liệt ma đầu kia. Thế nhưng là hỉ nộ vô thường. Một khi báo nổi. Mới mặc kệ cái gì luận đạo thịnh hội. Ai cũng ngăn không được. Chỉ có Hạ Tiểu Trùng một mặt hồ nghi. Phụ thân hắn vì sao như vậy lưu ý kia kim độc nhất. Sẽ không phải cái kia chính là Lâm Tầm ca ca chỗ đóng vai nghĩ đến cái này. Nàng cũng bắt đầu lưu ý lên kim độc nhất. Chú ý tới một màn này. Hạ Hành Liệt trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Nhìn một cái. Đây chính là ta Hạ Hành Liệt nữ nhi. Sao một cái thông minh cao minh vừa rời đi kia phiến hẻm núi không bao lâu. Oanh một trận chiến đấu ba đồng theo tại chỗ rất xa truyền đến. Lâm Tầm gần như trước tiên vận chuyển toan ngây khí. Cả người như hóa thành trong suốt. Khí tức quanh người tất cả đều bị che lấp. Lặng yên không một tiếng động tới gần đi qua. Chỉ gặp nơi xa một mảnh huyết sắc trên hoang dã. Đang có lấy một trận đại chiến bộc phát. Một phe là 5 người. Một phe là 2 người. Lẫn nhau thi triển đạo pháp thần thông. Kịch liệt chém giết trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc. Thần huy oanh minh. Những này là đến từ hồng mông thế giới các châu lóa mắt nhân vật. Từng cách đều là cường giả tuyệt đỉnh. Chiến đấu. Lực hủy diệt kinh người. Bất quá cái này huyền hoàng bí cảnh cực kỳ thần diệu. Thiên địa sơn hà chi gian. Bao trùm lấy không biết tối tăm trật tự lực lượng. Làm cho trận này chiến đấu kịch liệt hủy hoại lực. Muốn xa so với trong tưởng tượng nhỏ hơn. Đặt tại ngoại giới. Tuyệt đỉnh thánh vương ở giữa hỗn chiến. Động một tí liền có thể phần sơn trừ hải. Phá vỡ một mảnh bao la hùng vĩ sơn hà. Nhưng tại huyền hoàng bí cảnh. đều rất khó dung chuyển dãy núi. Đây chính là thiên địa trật tự khác biệt. Các vị, không cần đánh. Kề bên này khu vực bên trong tối thiểu ẩn núp hơn 10 cường giả. Tiếp tục đánh xuống, sẽ chỉ làm ngư ông đắc lợi. Trong lúc kịch chiến, một tên hắc bào nam tử kêu to. Cái gì, hơn 10 vị những người khác chấn động trong lòng. Ai cũng không rõ ràng huyền hoàng bí cảnh lớn bao nhiêu. Còn tưởng rằng vẹn vẹn chỉ là một trận kịch chiến. Trong thời gian ngắn sẽ không dẫn tới đối thủ. Có ai nghĩ được. Lặng yên không một tiếng đồng sớm có người ẩn núp đến đây rầm rầm bọn hắn thần thức khuyết tán ra. Tiến hành cảm ứng cùng điều tra. Nhưng lại tại lúc này. Kia trước đó trước hết nhất lên tiếng hắc bào nam tử bỗng dưng cười ha hả. Dẫn hồn diệt nguyên đèn. Lên trong tay hắn. Bay ra một chiếc tử sắc bát giác đèn lồng. Bấc đèn chập chờn. Đột nhiên phóng xuất ra từng đầu chói lọi hỏa diễm thần hồng. Những cường giả kia phóng thích ra thần thức. Lập tức như bị từng đầu hỏa diễm gông xiềng chói lại. Hung hăng đốt cháy. Không ít người mắt tối sầm lại. Thần hồn kịch liệt đau nhức. Phát ra kêu rên. Không tốt. Đây là nhằm vào thần hồn bí bảo đáng chết. Tiểu tử này chơi lừa gạt tiếng kêu to vang lên. Những cường giả này có thể mỗi một cách đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Nhưng lúc này lại tất cả đều không chút do dự. Lựa chọn bỏ chạy. Trốn được sao kia hắc bào nam tử cười lớn. Đỉnh đầu lơ lửng tử sắc bát giác đèn lồng. Thân ảnh lấp lóe. Bỗng dưng chém ra một đao. Xôn xao một người trốn chi không bằng. Bị thao thiên hừng hực đao khí bao trùm. Mắt thấy liền đem chết mất. Chỉ thấy hư không quay cuồng một hồi. Đem người này lộ ra huyền hoàng bí cảnh. Nguyên bản thuộc về người này một viên màu xanh mệnh phù. Cũng theo đó rơi xuống bị kia hắc bào nam tử ôm đồm trong tay. Hắn căn bản không có bất luận cái gì dừng lại cười lớn hướng một tên khác cường giả đánh tới. Đỉnh đầu tử sắc bát giác đèn lồng lưu chuyển. Phóng thích ra hỏa diễm thần hồng. Một mực đính vào những cường giả kia trên thân. Tựa như trói buộc thần hồn tỏa liên. Vô pháp vùng thoát khỏi. Bực này dù gì thần hồn bí bảo để lâm tầm con ngươi đều là ngưng tụ. Thiên kiêu chiến kỷ 197 chương 1943 đen ăn đen sau đó thời gian bên trong. Kia hắc bào nam tử bằng vào một chiếc tử sắc bát giác đèn lồng dù bí lực lượng. Lần lượt lại đánh tan bốn cái đối thủ. Nhất làm người ta phẫn nộ chính là. Cùng hắn cùng một chỗ hành động cường giả bên trong. Cũng có một cách bị hắn thừa cơ trấn áp. Bốn người kia tại bị đánh giết trước. Tự bị một trận dịch chuyển tức thời trong hư không lực lượng lôi cuốn. Lộ ra huyền hoàng bí cảnh. Lưu lại cách này đến cách khác mệnh phù. Đáng tiếc, không thể đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Hắc bào nam tử có chút tiếc nuối soạt thoáng cái miệng chợt sắc mặt hắn khẽ biến. Ai lúc nói chuyện. Người khác sớm đã hóa thành một vệt bóng đen. Hướng tại chỗ rất xa phóng đi. Đúng là trực tiếp chạy trốn. Có thể còn tại nửa đường, hắc bào nam tử tự bị ngăn lại. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh hiện lên ở trước người hắn. Duỗi ra một cái tay. Đem mệnh phù giao tới. Ta có thể để ngươi bị đào thải đến có tôn nghiêm chút ít. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Hắc bào nam tử thần sắc sáng tối chập chờn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Thật đúng là diễn ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sự tình. Hít sâu một hơi. Hắn lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Nói. Ta biết ngươi. Tên là Kim Độc Nhất. Đến từ Vân Châu Oanh không đợi hắn nói xong. Lâm Tầm nhô ra tay phải bỗng nhiên vung lên. Hung hăng chém giết mà xuống. Giống như giơ lên một tòa viễn cổ thần sơn. Ném mạnh mà ra. Bá đạo vô biên. Thật áp độc ra hỏa hắc bào nam tử trong lòng máy động. Ý thức được gặp được so với mình áp hơn vai trò. Hắn không chút do dự. Toàn lực xuất thủ. Ba có thể vẹn vẹn một cái chớp mắt. Hắn tự bị một trường xoay tại trên trán. Thân thể giống như cọp gỗ đồng dạng hung hăng nện vào sâu trong lòng đất. Trước mắt ớ ra kim tinh. Kém chút đau nhức choáng đi qua. Hắc bào nam tử hoảng sợ nói. Đừng giết ta. Mệnh phù hết thảy cho ngươi trong lòng hắn hãi nhiên. Cần biết. Hắn nhưng là đại du châu luận đạo đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ liền một chiêu cũng đỡ không nổi như thế suy đoán. Cái này kim độc nhất nên khủng bố đến mức nào, thật đúng là cho là ta là đến cùng ngươi nói nhảm. Lâm Tầm tiến lên. Cong ngón búng ra. Một tia kiếm khí lướt đi. Đâm thẳng kia hắc bào nam tử mi tâm. Không, hắc bào nam tử kêu to. Tại bị kiếm khí đâm trúng một cái chớp mắt. Người khác tự bị lộ ra cái này huyền hoàng bí cảnh. Đào thải ra khỏi cục. Trên mặt đất chỉ để lại 5 cái màu xanh mệnh phù bị Lâm Tầm ôm đồm trong tay. Nhanh! Liền là bên này, nhớ kỹ. Vô luận gặp được ai, đều là giết không tha. Còn không đợi Lâm Tầm rời đi, một tràng tiếng xé gió vang lên. Tại chỗ rất xa khu vực, một đám thân ảnh đằng đằng sát khí hướng bên này lướt đến. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ. Chỉ thấy kia là hơn 10 tên nam nữ. Đều là đến từ thập đại chiến tộc nhân vật tuyệt thế. Có huyết lân chiến tộc, thiên dược chiến tộc, đào ngột chiến tộc. Một màn này để Lâm Tầm trong thoáng chốc nhớ tới tại Côn Lôn Tư lúc tràng cảnh. Khi đó hắn đã từng giết qua không biết bao nhiêu cường giả. Trong đó có thập đại chiến tộc bên trong nhân vật hung áp, giống như đào ngột chiến tộc Đào Kiếm Hành, thiên dược chiến tộc Diêm Tu các loại. Sưu Lâm Tầm Na Di Hư không quay người mà đi. Huyền Hoàng bí cảnh luận đạo tuyển bạc vừa mới bắt đầu, còn không phải chân chính liều mạng thời điểm. Huống chi liền là toàn lực đánh chết cái này hơn 10 người, thế tất lại có càng nhiều cường giả bị hấp dẫn tới, để cho mình biến thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó hậu quả tự nghiêm trọng. Chạy trốn là Vân Châu Kim độc nhất, hắn vừa rồi tất nhiên tranh đoạt không ít mệnh phù. Mau đuổi theo lên hơn 10 cường giả khí thế hung hung. Mắt thấy Lâm Tầm bỏ chạy, trực tiếp tự đuổi theo. Đúng là không có dừng tay ý tứ. Hiển nhiên, Lâm Tầm bây giờ thân phận căn bản không đủ để bọn hắn trong lòng còn có kiêng kỵ. Cái này rất bình thường. Như đổi lại là như là Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông bực này kinh thế nhân vật. Bọn hắn đừng nói đuổi, chỉ sợ sớm tại trước tiên tự lựa chọn bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, trong hư không đồn quang chói lọi, từng cách nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đuổi sát Lâm Tầm không thả. Ven đường bên trên thỉnh thoảng cũng có cường giả thân ảnh ẩn hiện. Khi thấy một màn này lúc, đều dọa đến vội vàng chạy trốn, căn bản cũng không dám trộn rộn vào đây. Cũng có một chút nhân vật hung ác phát giác được một màn này về sau, trong bóng tối theo đuôi. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bỏ ngựa bắt ve. Hoàng tước tại hậu, vô luận là loại tình huống nào, đều chú định sẽ ở cái này huyền hoàng bí cảnh trung tần liên tiếp phát sinh sinh. Chỉ là đến tột cùng ai sẽ trở thành con mồi, ai có thể cười đến cuối cùng, liền muốn xem riêng phần mình năng lực cùng vận khí. Lâm Tầm vừa đen ăn đen một cái, tự bị một đám người để mắt tới, trong lòng cũng không còn gì để nói, càng thêm cảm khái lần này luận đạo tuyển bạc tàn khốc cùng kịch liệt. Oanh, để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là, khi hắn lướt qua một mảnh cổ mộc tham xoa sâm lâm lúc, vùng rừng rậm kia lại như sống tới, đột ngột từ mặt đất mọc lên vô số cây cối, đằng điều phá không mà lên, ngăn cản tại hắn con đường phía trước. Xôn xao Lâm Tầm thân thể lưu chuyển mịt mờ kiếm khí, kiếm khí giao thoa chi gian, gào thét phách chạm, đem kia vô số cây cối đằng điều chém nát, mảnh gỗ vụn cùng toái diệp đều cùng nhau bị bột mịn chết. Cùng này đồng thời, đầy trời trong bụi mù, một thân ảnh lướt ầm ầm ra, một cây trường mâu như bạch hồng quán nhật đâm về Lâm Tầm. Đây là người thân thể thon gầy áo bào xám nam tử, ánh mắt thâm trầm, khí tức như vực sâu. Xuất thủ lúc tốc độ nhanh chóng, đơn giản đạt tới dọa người tình trạng. Hiển nhiên hắn sớm đã ẩn núp ở chỗ này, ôm cây đợi thỏ. Lâm Tầm xuất hiện để hắn không chút do dự khai thác hành động. Hậu phương là hơn 10 cường giả đang điên cuồng truy đuổi, phía trước lại giết ra dạng này một cách đối thủ, để Lâm Tầm cũng không khỏi nhíu mày. mắt đen bên trong có một vòng lạnh lẽo sát cơ chợt lóe lên. Hắn không tránh không né, bỗng nhiên thả người tiến lên, một cái nắm lấy kia một cây đâm tới chiến mâu, bàn tay phát lực. Âm chiến mâu trực tiếp bị Lâm Tầm đoạt trong tay, hung hăng quét qua. Kia áo bào xám nam tử tựu bị hung hăng đập bay ra ngoài. Bạch mà theo Lâm Tầm đưa tay ném một cái, một cây chiến mâu dùng không thể địch nổi lăng lệ chi thế, phóng tới kia áo bào xám nam tử. Không được, áo bào xám nam tử hoảng hốt, vừa muốn né tránh, chiến mâu đã phá sát mà tới. Kia kinh khủng chí mạng khí tức đem hắn toàn thân đều bao trùm. Xôn xao một trận dịch chuyển tức thời trong hư không ba động, lôi cuốn lấy áo bào xám nam tử biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên tại cái này sống chết trước mắt, hắn cũng bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ là trước khi đi, hắn một mặt kinh ngạc cùng không cam lòng, vẫn khó có thể tin. Chính mình cứ như vậy bại tên kia chỉ là Vân Châu luận đạo đệ nhất nhân mà thôi. Nhưng vì sao chiến lực khủng bố như thế gặp được ta? Tính ngươi không may. Lâm Tầm đưa tay bắt lấy cái này áo bào xám nam tử lưu lại mệnh phù, lại lần nữa hướng phía trước lao đi. Cái gì Tiết Kiếm Nam một kích tựu bị đào thải? Tiết Kiếm Nam, đây chính là đến từ đại hằng tinh vực đệ nhất giới yêu nghiệt nhân vật, bị rất nhiều người nhìn kỹ. Sao có thể tựu như vậy bị đào thải? Đáng chết. Chúng ta đánh giá thấp cái này kim độc nhất chiến lực. Hậu phương ngay tại truy đuổi Lâm Tầm hơn 10 cường giả, từng cái biến sắc, hít vào khí lạnh, đuổi theo thân ảnh đều trở nên chậm chạp. Lâm Tầm không biết Tiết Kiếm Nam, nhưng bọn hắn nhận biết tại những cái kia đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật bên trong, cái này Tiết Kiếm Nam cũng là số một nổi danh nhân vật. Ai có thể nghĩ hắn lại sẽ ở một kích phía dưới tựu bại, còn muốn truy sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta một đường truy kích đã gây nên rất nhiều người chú ý. Bây giờ cái này kim độc nhất cho thấy lực lượng lại như thế đáng sợ. Ta cảm thấy vẫn là thu tay lại tốt nhất. Có người trầm ngâm. Thôi, cứ như vậy đi. Cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, ngọa hổ tàng long, tựa như cái này kim độc nhất, vẹn vẹn chỉ là một châu chi đệ nhất, lại có bực này kinh khủng chiến lực. Cái này lúc trước, ai dám tin tưởng ai? Nghĩ kiên trì đến cuối cùng trổ hết tài năng thật là khó khăn. À, những cường giả này lẫn nhau nghị luận, cuối cùng vẫn từ bỏ truy kích. Thế nào, cái này kim độc nhất biểu hiện không tệ a? Ngoại giới, Hạ Hành Liệt cười lên tiếng. Trước đó phát sinh từng màn, đều bị bọn hắn những này đế cảnh nhân vật xem ở đáy mắt. Nhất là khi nhìn thấy Lâm Tầm đánh tan Tiết Kiếm Nam một màn kia lúc, Hạ Hành Liệt con ngươi chỗ sâu cũng hiện lên vẻ khác lạ. Nhiều năm không thấy, cái này đến từ cổ hoang vực người trẻ tuổi trở nên càng thêm cường đại cũng đúng. Năm đó hắn có thể tại Côn Lôn Khư bên trong náo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng chú định không có khả năng là bình thường nhân vật có thể so sánh. Biểu hiện lại không sai, còn không phải bị đuổi giết một đường hồng hoang đạo đình tuyệt ấm chiến đế lạnh nhạt nói. Hạ Hành Liệt trong con ngươi lánh mang lói lên, ngoài miệng lại cười nói. Nói đến truy sát, chư vị nhìn xem cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, tên kia gọi Lăng Hồng Trang nữ hoa hoa lựa chọn đơn độc hành động. Kết quả đây, bị trọn vẹn ba nhóm cường giả cùng một chỗ truy sát. Vì sao? Còn không phải bởi vì uy hiếp của nàng quá lớn, lo lắng nàng cùng những người khác liên thủ. Nói như vậy, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, ai còn có thể là đối thủ của nàng? Huyền hoàng đạo đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang một trận cười khổ. Lăng Hồng Trang là huyền hoàng đạo đình truyền nhân. Hạ Hành Liệt tình huống này hoàn toàn chính xác đang phát sinh. Không chỉ Lăng Hồng Trang, giống như Hoàng Phủ Thiếu Nông, Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu, Ứng Thiên Giác các loại trở danh liệt chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu nhân vật tuyệt thế. Chỉ cần là một mình vừa xuất hiện, thế tất sẽ bị để mắt tới, gây nên vây công. Dù sao uy hiếp của bọn hắn quá lớn, cho nên nói kim độc nhất biểu hiện tựu lộ ra không tầm thường. Hạ Hành Liệt ung dung nói. Đang ngồi đông đảo đế cảnh nhân vật cuối cùng đã nhìn ra, cực ma kiếm đế rõ ràng là đối cái này kim độc nhất ưu ái có thừa. Để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi. Cái này kim độc nhất có thể hay không cùng hắn cực ma kiếm đế có cái gì nguồn gốc bực này tuyển bạc khảo nghiệm. Thật đúng là tàn khốc đến không cách nào tưởng tượng. Một vùng núi non bên trong. Lâm Tầm xác định lại không người truy tung về sau. Lúc này mới tại một đỉnh núi dừng lại bước chân. Trong lòng có chút lo lắng Kim Thiên Huyền Nguyệt an nguy. Vừa rồi kinh lịch từng màn. Đều là tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh. Lâm Tầm không chút nghi ngờ. Như một khi bị những người kia dây dưa kéo lại. Sẽ chỉ dẫn tới càng ngày càng nhiều đối thủ. Đáng sợ nhất là, dù là liền là đang chạy trốn trên đường, cũng cực có thể sẽ bị người đột nhiên đánh lén không được. Nhất định phải nhanh tìm tới Huyền Nguyệt cô nương. Nếu không, người cô đơn nàng, chỉ sợ cũng sẽ cũng giống như mình, bị rất nhiều người vây công. Lâm Tầm hít sâu một hơi, lần nữa triển khai hành động. Hắn vận chuyển toan ngây khí, nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải không ít cường giả. Có thể gần như đều là kết bạn mà đi. Ít thì 3-4 người. Nhiều thì hơn 10 người. Lâm Tầm không có hành động thiếu suy nghĩ. Trực tiếp lách qua. Dùng hắn thực lực hôm nay, cũng có thể đủ tại không kinh động đối phương tình huống dưới lặng yên rời đi. Tiếp tục tiến lên trọn vẹn một nén nhang sau. Làm Lâm Tầm đứng yên tại một tòa nham trên đá. Điều tra con đường phía trước lúc. Bỗng nhiên con ngươi ngưng tụ. Thân ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi đột nhiên bay lên không. Oanh gần như cùng một thời gian. Dưới chân hắn khối kia nham thạch nổ tung. Một đạo sắc bén vô song kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 197 chương 1944 tự giết lẫn nhau bạc kiếm khí trùng tiêu. Hùng vĩ rực rỡ. Mơ hồ có nhật nguyệt tinh thần hiển hiện trong đó. Thật giống như thiên thượng tinh hà lao ngược lên trên. Thân ở cao không Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ. Thật mạnh kiếm khí không khoa trương địa thuyết. Dù cho là tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên. Lâm Tầm đều chưa từng thấy đến đâu cái cường giả có thể thi triển ra như thế kinh thế một kiếm. Không thể nghi ngờ. Xuất thủ là một cái kẻ tàn nhẫn chỉ thấy Lâm Tầm cong ngón búng ra. Một vòng chói mắt thái huyền kiếm khí chấn sát mà xuống. Cùng đối phương kiếm khí đụng vào nhau. Oanh nơi này hư không hỗn loạn, mảnh vụn kiếm khí bắn tung tóe như mưa. A, mang theo thanh âm kinh ngạc bên trong. Một đạo cực kỳ hiên ngang thân ảnh nổi lên. Tóc dài xóa vai. Ánh mắt như kiếm. Cả người khí tức tựa như một cái thiên thượng tiên kiếm lâm bụi. Lăng lệ chi cực. Xa xa nhìn một cái để cho người ta con mắt đều có gai đau cảm giác. Vân Châu Kim độc nhất nam tử con ngươi khóa chặt trong hư không Lâm Tầm, phong mang khiếp người. Nguyệt Như Hỏa Lâm Tầm cũng trước tiên nhận ra thân phận đối phương, không nhìn được nhíu mày. Đối phương là loại kia ẩm thế không ra quái thai. Cực kỳ chi cường đại. Tại lần này luận đạo trước khi bắt đầu. Thậm chí không đem gì vô nhai. Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông bọn người để ở trong mắt. Người này cùng Chi Bạch đồng dạng đều là nhìn như thanh danh không hiển hách kỳ thực thâm bất khả chắc kinh khủng nhân vật. Chỉ là Lâm Tầm lại không nghĩ rằng lại sẽ ở giờ phút này đụng phải đối phương. Có ý tứ, có thể ngăn cản ta ẩn núp đã lâu một kiếm, ngươi cái tên này cũng coi là một đối thủ không tệ. Nguyệt Như Hỏa khóe môi nhấc lên một vòng lạnh buốt đường cong. Ngươi nếu có thể đón thêm ta một kiếm, ta lập tức né tránh một bên để ngươi rời đi. Lúc nói chuyện, Nguyệt Như Hỏa mỉm cười. Trong con ngươi bỗng dưng hiện lên tinh mang. Lấy tay tại nắm vào trong hư không một cái. Ông một đạo ba thước kiếm khí màu xanh ngưng tụ mà ra. Rực rỡ như đại nhật. Lóa mắt huy hoàng. Phủ cận hư không đều tùy theo băng liệt khai. Tựa như không chịu nổi kiếm này chi uy. Ta tu chính là ba thước chi kiếm cầm ba thước thanh phong, nhưng tại đại đạo không trở ngại. Nguyệt Như Hỏa phất ốm tay áo một cái. Đi kiếm khí màu xanh vút không mà lên. Giống như một đạo trường hồng. Muốn xuyên qua nhật nguyệt. Cái này một cái chớp mắt. Lâm Tầm cũng không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc. Thật là lợi hại kiếm đạo lực lượng. viên mãn hảo hãn, cô đọng như một, nhìn như là một kiếm, kỳ thực ẩm chứa cực kỳ tinh diệu đạo chi lĩnh vực lực lượng. Lâm Tầm không có khinh mạn, tay phải đầu ngón tay đột nhiên điểm ra. Bạch hắn đầu ngón tay hiện hiện một vòng hàn mang, chói lọi đến cực điểm, cũng rực rỡ lăng lệ đến cực điểm. Một sát na, thiên địa đều ảm đạm, phảng phất như chỉ còn lại cái này một vòng ánh sáng phong mang chi thứ bạc kim đạo thể thiên phú thần thông. Một đâm chi uy, đáng kinh ngạc ruột thần. Dù cho là chuẩn đế nhất trọng cảnh nhân vật, đều rất khó tránh đi. Phanh phanh phanh một trận nổ đùng vang vọng. Nguyệt như hỏa kiếm khí màu xanh từng khúc nổ tung, giống như mỹ lệ rực rỡ màu xanh lưu ly tại sụp đổ. Quang vũ phiêu tán rơi rụng. Thoáng qua, ba thước thanh phong đều bột mịn đủ rồi sao? Lâm Tầm không có tiếp tục động thủ, thu hồi đầu ngón tay thần thông lực lượng, lạnh nhạt mở miệng. Nguyệt như hỏa giật mình, tựa như thật bất ngờ, không nghĩ tới một cái Vân Châu luận đạo đệ nhất nhân lại có thể chống đỡ được chính mình chân chính lực lượng. Hắn như có điều suy nghĩ, xem ra cái này Châu cường giả bên trong cũng chưa chắc đều là dễ dàng tới bối phận. Kim độc nhất, ngươi có thể rời đi. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn trực tiếp rời đi. Thật sự là hắn không có tính toán cùng đối phương chém giết, bởi vì liền hắn cũng không có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem đối phương đánh tan. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, lần sau gặp nhau lúc, ta hồi sẽ tái xuất một kiếm. Nếu ngươi còn có thể ngăn trở, lần này huyền hoàng bí cảnh bên trong, ta liền không còn ra tay với ngươi. Nguyệt như hỏa cất cao giọng nói. Vậy thì chờ lần sau sẽ bàn. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh biến mất ở phía xa, Nguyệt như hỏa lúc này mới thu hồi ánh mắt. Trong lòng suy nghĩ, người này chiến lực tối thiểu đều có thể đưa thân chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu liệt kê cũng không biết. Cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong như loại này thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác lại có bao nhiêu? Suy nghĩ lúc, hắn thân ảnh lói lên cũng biến mất nguyên địa. Nguyệt như hỏa người này chính là thập đại chiến tộc Thiên Nguyệt chiến tộc hậu duệ. Tại 600 năm trước đã có được đưa thân chư thiên thánh vương bảng trước ba nội tình. Ngoài giới, huyền hoàng đạo đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang chầm chậm mở miệng. Nguyên bản ta huyền hoàng đạo đình dự định vì đó bài danh, nhưng lại bị một lão quái vật nhắc nhở, nói người này thà tranh đệ nhất, không làm thứ hai. Như hắn không đủ tư cách đưa thân đệ nhất, tự vĩnh viễn không muốn đem hắn danh tự xếp vào chư thiên thánh vương bảng bên trong. Chư thiên thánh vương bảng là bởi huyền hoàng đạo đình phát bố. Thái Thúc Hoang mới mở miệng, lập tức để đang ngồi cái khác đế cảnh nhân vật lộ ra sắc mặt khác thường. Nguyệt như hỏa người này hoàn toàn chính xác vô cùng ghê gớm. Kim độc nhất có thể ngăn cản người này chi kiếm đạo, nhưng đồng dạng không đơn giản. Hạ Hành Liệt lạnh nhạt mở miệng. Mọi người khẽ giật mình, cũng không khỏi cười lên. Bất quá ngược lại là không ai phản bác, bởi vì vừa rồi Lâm Tầm ngăn trở Nguyệt như hỏa một kiếm kia một màn, bọn hắn đồng dạng xem ở đáy mắt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, chân chính nhân vật lợi hại gặp được cũng sẽ không dễ dàng liều chết. Chờ lấy xem đi, thời gian càng lâu, trận này tuyển bạt tựu càng đặc sắc. Có đại đế nhân vật nói nhỏ. Không tệ, sóng lớn đãi cát bắt đầu gặp kim. Chờ đến cuối cùng mới có thể nhìn ra, cái này chư thiên thượng hạ tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong chói mắt nhất chính là những cái kia nhân vật. Ta có thể rất chờ mong Di Vô Nhai biểu hiện. Chi Bạch cũng không tệ. Ha ha, ta đối một chút gì xấu càng cảm thấy hứng thú. Tỷ như Kim Độc Nhất, tỷ như vậy đến từ huyền gia tiểu gia hỏa, so như đến từ tinh không thế giới khác một chút tiểu yêu nghiệt đúng. Dùng kinh hỉ cùng ngoài ý muốn tuyển bạc mới khiến cho người cảm thấy hứng thú. Ngoài giới nghị luận lúc, huyền hoàng bí cảnh bên trong thì tràn đầy kịch liệt kiềm chế, khẩn trương không khí. Mỗi một cái khu vực, gần như thời thời khắc khắc đều sẽ trình diễn một trận lại một trận kịch liệt chém giết. Phần lớn là vây công. thỉnh thoảng cũng sẽ trình diễn ngõ hẹp gặp nhau một đối một chiến đấu. Vô luận là ai đều là thi triển ra áp đáy hòm thủ đoạn toàn lực ứng phó. Không cam lòng kêu to. Phẫn nộ gào thét. Cùng bị đào thải lúc tuyệt vọng gào thét tại huyền hoàng bí cảnh khác biệt địa phương diễn ra. Có thể tham dự vào lần này luận đạo. Đều là chư thiên thượng hạ nhất đẳng nhân vật tuyệt đỉnh. Là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất hạng người. Mỗi người đều có thiên phú của mình cùng đòn sát thủ. Ra sức chém giết lúc. Chỗ trình diễn chiến đấu cũng thường thường lộ ra thảm liệt vô cùng. Thậm chí, một chút nguyên bản bị người nhìn kỹ nhân vật tuyệt thế đều đang vây công sa sút bại thảm tao đào thải. Cũng có một chút nhìn như không đáng chú ý. Thanh danh không hiển hách nhân vật. Thì bộc phát ra kinh thế lực lượng. Triển khai nghịch tập đảo ngược tập cuối cùng chỉ là cực thiểu số. Người có tên, cây có bóng. Thỉnh danh chi hạ vô hư sĩ. Như Hoàng Phủ Thiếu Nông. Lăng Hồng Trang. Tổ Phi Vũ. Yên Vũ Nhu. Đồ Thiên Giác những này danh liệt chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt. Đều là biểu hiện được cực kỳ chói mắt. Dù là một thân một mình bị vây nhốt. Đều có thể bình yên đào thoát tại cái này vô số người phong lưu cảnh cùng nhau chinh phạt trong chém giết. Lâm Tầm biểu hiện. Chưa nói tới kinh diễm. Cũng chưa nói tới không người hỏi thăm. Hắn một mực chú ý cẩn thận chỗ tiến lên, đang tìm kiếm Kim Thiên Huyền Nguyệt hạ lạc. Trên đường đi, mắt thấy không biết bao nhiêu huyết tinh chém giết, có thể hắn đều không có trộn rộn. Cũng không phải là không muốn đi cướp đoạt mệnh phù. Mà là rất rõ ràng. Mệnh phù có thể về sau đoạt. Nhưng nếu Kim Thiên Huyền Nguyệt bị đào thải. Kia chú định liền là một cách vô pháp vãn hồi tiếc nuối. Huống chi. Lần này luận đạo vừa mới bắt đầu. Người tham chiến nhân số đông đảo. Thường xuyên có thể đụng tới. Có thể càng về sau. Trải qua nhiều lần đào thải về sau. Người lại càng ít. Có thể sống đến phía sau. Thực lực cũng chú định hội sẽ càng ngày càng kinh khủng. Nhưng đồng dạng. Sống đến sau cùng. Chỉ sợ mỗi người trong tay đều góp nhặt có đại lượng mệnh phù đôi này Lâm Tầm mà nói. Đồng dạng là cơ hội. Đến lúc đó. Đào thải một cách đối thủ. Liền có thể đoạt được nhiều cách mệnh phù oanh hai ngày sau. Ngay tại tiến lên Lâm Tầm bỗng nhiên phát giác được một trận kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Có chém giết đồng thời quy mô không nhỏ trong hai ngày này. Hắn sớm đã gặp nhiều những chuyện tương tự. Cũng không kỳ quái. Nguyên bản định đường vòng mà đi. Tránh ra thật xa. Nhưng rất nhanh hắn tựu dừng bước. Mày nhăn lại. Một đôi nhược uyên mắt đen bên trong đều hiện lên một vòng hàn ý. Lặng yên không một tiếng động. Hắn dựa vào đi qua. Phía trước. Là một mảnh hoang vu vùng quê. Đang có một trận chiến đấu ở trong đó bộc phát. Đang có 5 người đang vây công 2 người. 5 người kia bên trong. Cầm đầu một bộ tay áo lớn hắc bào. Toàn thân bốc hơi tối tăm mờ mịt sương mù. Khí tức bế nghệ bá đạo. Bất ngờ chính là Vũ Hoàng ở bên cạnh hắn 4 người. Đều là Lâm Tầm chưa từng gặp qua khuôn mặt xa lạ. 2 nam 2 nữ. Khí tức đều là ruộng gì mà tối tăm. Hung hãn chi cực. Sớm được chứng kiến thần chiếu cổ tông thủ đoạn Lâm Tầm. Một chút tựu đánh giá ra. Vũ Hoàng bên người 4 người. Tất nhiên cũng tới từ thần chiếu cổ tông cái này khiến trong lòng của hắn không nhìn được nghi hoặc. Ngoại giới nhiều như vậy đế cảnh nhân vật. Chẳng lẽ tựu nhìn không ra Vũ Hoàng bọn hắn là đến từ hắc ám thế giới nhưng nếu nhìn ra. Tại sao lại để hắc ám thế giới người đều tham dự vào lần này luận đạo ở trong đó? Nhất định có không muốn người biết huyền cơ mà khi nhìn thấy cùng Vũ Hoàng bọn người kịch liệt chém giết hai cái đối thủ lúc. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được dâng lên một vòng lãnh ý. Hai người này. Rõ ràng là Đặng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành. Đều là Vân Châu luận đạo 10 vị trí đầu cường giả. Cùng Lâm Tầm cùng một chỗ đến đây tham gia luận đạo thịnh hội. Mà theo lục độc bộ nói, Vũ Hoàng, Đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hành 3 người sớm đã kết minh, quyết định cùng một chỗ hành động. Nhưng bây giờ, hai người này lại gặp nhận lấy đến từ Vũ Hoàng vây công căn bản cũng không cần nghĩ. Lâm Tầm liền biết, Đằng Nghi Thần hai người bị Vũ Hoàng hố như đổi lại cách khác tu đạo giả. Lâm Tầm căn bản không thèm để ý. Có thể Đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hành dù sao đều giống như hắn. Đến từ Vân Châu, bị toàn bộ Vân Châu tu hành giới ký thác kỳ vọng. Như tựu như vậy bị Vũ Hoàng bọn người hố đi. Vậy liền quá làm cho người ta phẫn nộ. Ầm ầm trong chiến trường, Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành bị vây nhốt, áp chế đến không ngóc đầu lên được, lộ ra vô cùng phí sức, lại trên thân đất là bị thương đầy giấy. Vũ Hoàng chắp tay, ngạo nghễ đứng tại bên ngoài sân tiến hành lược trận. Bốn người khác thì cùng một chỗ điên cuồng xuất kích. Mỗi một cái chiến đấu đều vô cùng cường hoành, lại là cùng một chỗ vây công, áp bách đến Đằng Nghi Thần hai người hiểm tượng hoàn sinh, tùy thời đều có bị đánh tan có thể. Hai vị, chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đây chính là luận đạo tuyển bạc. Ta không giết các ngươi, các ngươi tất nhiên cũng sẽ bị những người khác giết chết. Thà rằng như vậy, còn không bằng đem các ngươi mệnh phù đưa cho ta. Bên ngoài sân, Vũ Hoàng thần sắc lãnh khốc mà đạm mạc. Hắn tuy là dùng Vân Châu luận đạo hạng ba thân phận tham dự lần này luận đạo, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem chính mình xem như Vân Châu cường giả đối đãi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 197 chương 1945 thợ săn cùng con mồi Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành đều là cảm giác chính mình thật lâm vào tuyệt cảnh. Không đề cập tới Vũ Hoàng, vẻn vẹn hiện tại vây công bọn hắn bốn người tựu cường đại đến làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mà khi nghe được Vũ Hoàng kia lãnh khốc vô cùng ngữ, hai người tức giận đỏ ngầu cả mắt, tất cả đều triệt để điên cuồng. Gây tởm cùng bọn hắn liều mạng, nhưng vào lúc này Vũ Hoàng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Một đạo lạnh lẽo thanh âm tại thiên địa ở giữa vang lên. Vũ Hoàng cùng ngay tại vây công bốn người đều cùng nhau dương mắt. Thấy được một đạo lẻ loi xuất trần thân ảnh Nazi hư không mà tới. Đằng Nghi Thần hai người đều là run lên trong lòng, lộ ra vẻ không thể tin được. Kim Huyên làm thân hãm tuyệt cảnh, sắp bị đào thải lúc, bỗng nhiên có người từ trên trời giáng xuống. Vậy đơn giản giống như một vòng phá vỡ hắc ám ánh sáng, để bọn hắn tuyệt vọng phẫn nộ trong lòng sinh ra một vòng hy vọng. Cảm thấy trước nay chưa từng có cuồng hỉ cùng kích động. Các ngươi tiếp tục, ta đến ngăn lại hắn. Vũ Hoàng sơ khai vừa mới giật mình, chợt tự khôi phục tỉnh táo, thần sắc lãnh khốc. Hắn thân ảnh lói lên, sương mù bốc hơi, giống như một tôn đến từ địa ngục thần ma, hướng Lâm Tầm bạo sát mà đi. Bạch hắn trong con mắt, lộ ra bốn cái rừng thẳng mắt, kích xạ ra hắc, rõ ràng, xanh, tím bốn loại thần quang. Diễn dịch ra dù gì khó lường tứ tượng thí linh đồ. Mà hắn trong lòng bàn tay thì hiện ra một đạo chảy xuôi mùi huyết tinh tỏa liên, hung hăng quất soi mà ra. Trước kia, Vũ Hoàng thân là đế chi sứ giả, bế nghệ tự phụ. Nhưng tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, lại thảm bại tại Lâm Tầm trên tay. Bị trà đạp đến thê thảm chi cực, coi là vô cùng nhục nhã. Lúc này, nhìn thấy Lâm Tầm nhục tay chính mình sự tình, để hắn thù mới hận cũ đều là cùng nhau xông lên đầu. Vừa mới xuất thủ, liền như là liều mạng, hung uy thao thiên. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cản ta? Lâm Tầm mỉm cười, ở trên người hắn đột nhiên lướt đi ướp vạn mịt mờ kiếm khí, hừng hực rực rỡ, gào thét mà ra. Thập phương kiếm vũ chỉ bất quá lần này là bị sắc bén nhất khắc nghiệt bạch kim đạo thể diễn dịch, loại kia sát phạt lực lượng hoàn toàn cùng dĩ vãng không giống. Ầm ầm khắp thiên kiếm vũ bao trùm, tư không đều bị xé nứt khai vô số khe hở. Vũ Hoàng công kích tuy khủng bố, nhưng ở qua trong giây lát, tự bị vô số kiếm khí xoắn nát. Mà cả người hắn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trực tiếp bị một mảnh chi chít kiếm khí bổ vào trên thân, hung hăng đánh bay ra ngoài. Quần áo trên người sụp đổ, cơ thể thượng phù hiện ra từng đạo đấm máu vết kiếm một kích. Tự bị trọng tỏa nguyên bản đang chuẩn bị tiếp tục vây công Đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hành bốn người đều là toàn thân cứng đờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ Hoàng bực này đế chi sứ giả, Sao có thể như vậy không chịu nổi tựu liền đằng nghi thần. Quy Sơn Hành hai người đều tắc lưới. Ban đầu ở Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy qua Vũ Hoàng cùng Lâm Tầm ở giữa kịch liệt chém giết. Lúc đó Vũ Hoàng mặc dù bại, thế nhưng không có bị bại nhanh như vậy. Liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Cái này quá bất khả tư nghĩ ngươi. Ngươi như thế nào như vậy? Cường đại Vũ Hoàng lộ ra vẻ kinh nộ. Hắn đều không thể tin được. Lúc này mới đi qua bao lâu, đối thủ này đã khủng bố như thế hắn nhưng không biết. Ban đầu ở Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, Lâm Tầm nguyên bản tựu có chỗ giữ lại, không có thi triển cực điểm chiến lực. Theo Vân Châu luận đạo thi đấu kết thúc sau trong vòng nửa năm, Lâm Tầm tu vi đột phá, nhảy lên rào bước tiến lên tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ. Liên đới lấy tương đạo chi lĩnh vực cũng thôi diễn sắp cực điểm viên mãn tình trạng. Cả người chiến lực sớm đã cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Mà vì cứu trợ đằng nghi thần hai người, Lâm Tầm nhưng đồng dạng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ban đầu ở Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, ngươi có thể vận dụng đế bảo, cũng có thể vận dụng kia nhằm vào lực lượng thần hồn dù gì bí bảo. Nhưng tại cách này huyền hoàng bí cảnh, ngươi coi như không còn bực này cơ hội. Lâm Tầm lúc nói chuyện, thân ảnh vọt tới trước, sát cơ một mực khóa chặt tại Vũ Hoàng trên thân. Mà ta cũng không có khả năng cho ngươi thêm cơ hội. Ầm ầm, vô tận mưa kiếm bao phủ ra, mỗi lần một đạo thái huyền kiếm khí đều là lạc ấm lấy thần diệu pháp tắc lực lượng, ngưng tụ ra kiếm ý, lít nha lít nhít bao trùm mà ra. Loại kia tràng cảnh hoàn toàn có thể gọi là che khuất bầu trời. Vũ Hoàng biến sắc, xoay người bỏ chạy. Nửa năm qua này, thực lực của hắn đồng dạng có chỗ đột phá. Vốn cho rằng đã có được rửa sạch nhục nhã cơ hội, nhưng mới rồi một kích kia lại làm cho hắn phát hiện cái này kim độc nhất lực lượng chi đáng sợ, muốn vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ta nói qua, lần này sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Lạnh nhạt thanh âm bên trong, vô tận kiếm khí phút chốc lói lên, hóa thành xâm nghiêm vô song một tòa kiếm trận, đem phương này khu vực đều phong tỏa. Đúng như một tòa kiếm chi lao ngục. Đây là Thái Huyền Kiếm Kinh bên trong một loại thần diệu thủ đoạn, kiếm chi phiền lung khai. Vũ Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân bốc hơi hung hung sương mù xám, cả người hóa thành một đầu hung lệ vô song trọng minh điểu, vỗ cánh bay cao. Đây là bản thể của hắn, cũng là hắn chí cường thủ đoạn. Chỉ thấy tầng tầng u ám quang ảnh tại hắn hai cánh chi gian hiện lên, giống như tầng tầng ma vực hàng lâm thế gian, tưởng gì đáng sợ. Chỉ là tại kiếm chi phiền lung chấn sát dưới, kia tầng tầng quang ảnh đều là như bọt biển bị sát phạt phá toái, âm vang tán loạn. Kiếm khí cắt xuống, Vũ Hoàng thân thể trong nháy mắt hiện ra vô số sâu đủ thấy xương vết kiếm, tiên huyết như thác nước chảy xuôi phiêu tán rơi rụng. Không, Vũ Hoàng muốn rách cả mí mắt, có thể nương theo lấy một trận hư không ba động, cả người hắn tựu bị mang đi, triệt để đào thải ra khỏi cục. Gặp lúc rời đi, trong ánh mắt đều là khắc cốt hận ý cùng không cam lòng. Cuối cùng, tại hắn biến mất địa phương, có một đống mệnh phù rơi xuống, chừng muôi ba khối nhiều, bị Lâm Tầm đồm trong tay. Sau đó, Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Vũ Hoàng kia bốn tên đồng bạn. Đi, những người này đã ý thức được không ổn, nhất là làm mắt thấy Vũ Hoàng thảm trạng lúc, càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, giờ khắc này đều không ước mà cùng lựa chọn bỏ chạy. Chém bá một tiếng, đoạn đao lướt đi. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh lấp lóe truy sát hướng một người khác. Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành đâu có thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tại Lâm Tầm xuất thủ đồng thời, cũng đều đã xếp tới. Một lát sau, cái này bốn cái đến từ thần chiếu cổ tông cường giả lần lượt bị đánh tan, đào thải ra khỏi cục. Giữa sân lưu lại một chỗ mệnh phù, nhưng tổng lại cũng chỉ có 8 khối, kém xa Vũ Hoàng một người có số lượng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tại thần chiếu cổ tông bên trong, bốn người này địa vị hẳn là kém xa Vũ Hoàng cái này đế chi sứ giả. đa tạ Kim huyên tương trợ Đẳng Nghi thần cùng Quy Sơn hành tiến lên. Cảm kích mở miệng. Bọn hắn cùng Lâm Tầm căn bản chưa nói tới lớn bao nhiêu giao tình. Nhưng lần này, lại là Lâm Tầm cứu được bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn ngoài ý muốn sau khi, cũng càng thêm cảm kích. Dù sao, trước đó bọn hắn cùng Vũ Hoàng kết minh, nhưng lại bị Vũ Hoàng cho hố một cái. Như thế so sánh, để bọn hắn làm sao có thể không cảm kích Lâm Tầm ăn cứu mạng chúng ta đều là đến từ Vân Châu. Tương hỗ trợ giúp cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Tầm cười cười, đang lúc nói tiếp thứ gì lúc, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa. Cũng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tại chỗ rất xa địa phương, một nhóm thân ảnh bằng hư mà hiện. Cầm đầu là một tên nam tử, một bộ tố y, dung mạo tuấn tú, mặt mày nhu hòa. Hắn có mái tóc dài màu bạc, khí độ ôn nhuận tuấn nhã. Đồ Thiên Giác Càn Khôn Đạo Đình Hạch Tâm Truyền Nhân, Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 9, tại phía sau hắn đi theo 7-8 tên nam nữ, đều là Càn Khôn Đạo Đình Hạch Tâm Truyền Nhân, từng cái khí tức cường hoành, nối liền thiên vũ, tựa như một đám thần chi tựa như. Đằng Nghi thần cùng Quy Sơn hành thì đều cùng nhau biến sắc, trong miệng phát khổ. Lúc này mới vừa biến nguy thành an, đánh tan Vũ Hoàng bọn người, lập tức liền lại nhảy ra một đám càng kinh khủng nhân vật. Cái này không khỏi cũng quá xui xẻo một chút. Chỉ có Lâm Tầm thần sắc bất động. Trong hai ngày này, hắn gặp nhiều những chuyện tương tự. Có người nhìn như vừa đánh tan đối thủ, thật vất vả mới thu hoạch được một chút mệnh phù, còn chưa kịp cao hứng, tự lại có đối thủ giết ra đến, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như loại này bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu sự tình, tại cách này huyền hoàng bí cảnh bên trong quả thực là nhìn mãi quen mắt. Thời thời khắc khắc đều ở trên diễn. Chỉ bất quá lần này là bị chính hắn đụng lên. Ai có thể nghĩ tới, một cái Vân Châu luận đạo đệ nhất nhân, lại có được như thế chiến lực mạnh mẽ bằng vào ta thấy. Ngày đó tại huyền hoàng đạo đình ngoài sơn môn, Khổng Chiêu bị ngươi kích thương, đạo chưa nói tới là cái gì ngoài ý muốn. Đồ Thiên Giác thanh âm trong sáng, làm người ta như một xuân phong. Đám người bọn họ đi tới, khí cơ đều là một mực khóa chặt tại Lâm Tầm trên người bọn họ. Nhìn như chưa từng động thủ, kỳ thực một trận vây công chi chiến đã là hết sức căng thẳng. Ngươi bây giờ nhảy ra, không phải là cho là mình so kia Khổng Chiêu càng mạnh? Lâm Tầm thần sắc tự nhiên. Không, ta chỉ là chiếm nhiều người. Bất quá, dù là lần này vô pháp đưa ngươi lưu lại, cũng tất có thể dùng đoạt một chút mệnh phù. Đồ Thiên Giác cười nói, đương nhiên, nếu là thật sự liều mạng, ta cũng phải cân nhắc một chút muốn trả ra đại giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn, nói, sở dĩ ngươi định làm gì? Đồ Thiên Giác nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, đem các ngươi vừa cướp được mệnh phù giao ra, chúng ta liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi nghĩ đến thật đẹp. Lâm Tầm cười. Gia hỏa này thật sự cho rằng mang theo một đám Càn Khôn Đạo Đình cường giả, tự ăn chắc chính mình? Đồ Thiên Giác xem thường nói. Ý nghĩ nha, không nghĩ đến đẹp một chút, chẳng lẽ còn muốn đi chỗ xấu? Nghĩ ta cũng có một cái to gan ý nghĩ, không biết ngươi có muốn hay không nghe? Lâm Tầm cười đến rất rực rỡ. Rửa tai lắng nghe. Đồ Thiên Giác nói, kết quả của trận chiến này các ngươi khẳng định không chịu nổi. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Đồ Thiên Giác đôi mắt nhắm lại, trong lòng cũng không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này thật chẳng lẽ không có nhìn ra thế cuộc đối với hắn cực kỳ bất lợi? Nhưng vì sao hắn còn tự tin như vậy đi? Mà liền tại hắn suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đã mang theo Đằng Nghi thần cùng Quy Sơn hành cùng một chỗ, không chút do dự na di hư không mà đi. Đồ Thiên Giác khẽ giật mình, yên lặng nói, không nghĩ tới ngươi kim độc nhất cũng không thành thật, chỉ là bị ta Đồ Thiên Giác để mắt tới. Các ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Bạch sau một khắc, đám người bọn họ đã cùng nhau đuổi theo. Một người trong đó phất tay tế ra một khối tràn ngập hư ảo quang trạch ra thú, đem Đồ Thiên Giác bọn người thân ảnh bao trùm. Tại Na Di hư không lúc, Tốc độ đúng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, hư không thú ra một loại vô biên thần diệu bảo vật. Cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một khối đều có thể nói là giá trị vô lượng. Bảo vật này tuy không phải đế bảo, có thể nó nhất cường đại diệu dụng liền là đang tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không lúc. Có thể coi thường hư không quy tắc trói buộc ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi. Xa xa, Đồ Thiên Giác bọn hắn đã tinh tường trông thấy Lâm Tầm bọn người bỏ chạy thân ảnh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 197 chương 1946 bắt rùa trong hũ kim huynh. Bọn hắn đuổi theo tới Đằng Nghi thần sắc mặt đại biến. Phát giác được phía sau có từng đạo cường hoành thần thức đã khóa chặt trên thân. Như có gai ở sau lưng, lần này là Kim Huyên đã cứu chúng ta. Chỗ này còn có thể lại để cho Kim Huyên đi theo chúng ta gặp nạn. Kim Huyên ngươi đi trước. Hai người chúng ta vì ngươi ngăn cản địch nhân. Quy Sơn Hành cắn răng nói. Một cách Đồ Thiên Giác cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mà lúc này cũng không chỉ là Đồ Thiên Giác một người, mà là một đám càn khôn đạo đình nhân vật trọng yếu đồng thời. Bọn hắn đã dần dần đuổi theo. Thế thì còn đánh như thế nào lúc nói chuyện? Quy Sơn Hành quay người, liền muốn đi liều mạng. Lại bị Lâm Tầm một cách níu lại. Hung hăng xách đi qua. Ta cứu các ngươi cũng không phải để các ngươi lại đi chịu chết. Lâm Tầm cau mày nói, các ngươi như thật cảm kích ta, liền theo ta cùng một chỗ toàn lực bỏ chạy. Bỏ chạy chứ này theo Lâm Tầm trong miệng nói ra, để Đặng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành trong lòng đều là một trận chua xót. Nếu không phải vì bọn hắn, Kim Huyên chỗ này có thể sẽ gặp bực này đối đãi tốt. Bất kể như thế nào, thật đến thời khắc sống còn, ta hai người chắc chắn liều lĩnh là Kim Huyên tranh thủ cơ hội. Đúng Đặng Nghi Thần hai người thần sắc kiên quyết. Lâm Tầm gặp đây, khóe môi nổi lên một vòng nụ cười như có như không. Không uổng công chính mình cứu được bọn hắn. Nghĩ như vậy, đầy đủ kim độc nhất. Trước ngươi lời thề son sắt, tuyên bố nếu là chém giết, hậu quả là chúng ta không thể thừa nhận. Làm sao bây giờ lại chạy trốn? Hậu phương xa xa truyền đến Đồ Thiên Giác kia thản nhiên tiếng cười. Phô trương thanh thế thôi. Sư huynh, không cần cùng người này nhiều lời. Chờ đem bọn hắn đào thải lúc, bọn hắn liền sẽ rõ ràng cùng chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Những cái kia càn khôn đạo đình nam nữ đều lộ ra khinh thường, lạnh lẽo chi sắc. Lâm Tầm không để ý đến toàn lực Nazi. Trên đường đi cũng nhìn thấy một chút cường giả thân ảnh ẩn hiện. Nhưng khi trông thấy khí thế hung hung Đồ Thiên Giác bọn người lúc, đều là thần sắc đột biến, tránh ra thật xa. Kia tựa hồ là kim độc nhất gia hỏa này quá xui xẻo. Ta vốn cho rằng Khổng Chiêu sẽ là cái thứ nhất hướng hắn đồng thủ. Chưa từng nghĩ, liền Đồ Thiên Giác nghiệp để mắt tới hắn. Có muốn đuổi theo hay không đi lên ngu xuẩn? Đồ Thiên Giác một đoàn người để mắt tới con mồi. Nào có chúng ta kiếm tiện nghi phần các loại tiếng nghị luận. Tại Lâm Tầm bọn hắn một đường trên đường chạy trốn vang lên. Gần như cũng không coi trọng Lâm Tầm bọn người. Cái này khiến Đằng Nghi Thần hai người tâm cảnh càng thêm nặng nề. Tràn ngập áy náy. Cho rằng Lâm Tầm nếu không phải cứu trợ bọn hắn, căn bản sẽ không tao ngộ lớn như thế khó khăn. Mà lúc này, Đồ Thiên Giác bọn người đuổi theo thân ảnh càng ngày càng gần. Thế cuộc tràn ngập nguy hiểm kim độc nhất. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Giao ra mệnh phù. Ta cam đoan không còn làm khó dễ các ngươi. Đồ Thiên Giác thanh âm đã trở nên có chút lãnh đạm. Hắn cho dù tốt tính khí, cũng không thích những cái kia minh ngoan bất linh, không biết thời thế đối thủ. Cùng này đồng thời, hắn truyền âm cho bên người mọi người, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần động thủ, phải dùng thế lôi đình vạn quân, nhất cử phá vỡ đối phương. Cách khác càn khôn đạo đình hạch tâm truyền nhân đều là cùng nhau gật đầu. Trong con ngươi có sát cơ lói lên một cái rồi biến mất. Cơ hội đúng lúc này. Ngay tại phía trước bỏ chạy Lâm Tầm bỗng nhiên quay người. Ánh mắt nghiền ngẫm. Các vị thật sự cho rằng Kim Mố là e ngại trốn tránh? Đồ Thiên Giác những mày. Vung tay lên. Đám người bọn họ đột nhiên dừng bước. Cùng Lâm Tầm ở giữa cự ly đã chỉ còn lại không tới 3.000 trượng. Kim huyên ngươi nếu không phải không có nắm chắc, vì sao muốn một đường lẩn trốn? Đồ Thiên Giác ánh mắt thâm trầm. Hắn một mực chưa từng khinh thường Lâm Tầm. Theo Lâm Tầm tại Huyền Hoàng Đạo Đình ngoài sơn môn kích thương Khổng Chiêu, lại đến vừa rồi dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế đào thải Vũ Hoàng, cho thấy thực lực, lệnh làm Đồ Thiên Giác cũng căn bản không dám khinh thường. Cho nên, vô luận ban sơ vẫn là hiện tại, Đồ Thiên Giác tại đối phó Lâm Tầm lúc một mực lộ ra rất khắc chế. Như đổi lại những cường giả khác, hắn đâu có thể nào nói nhảm, sớm trước tiên tự động thủ. Lâm Tầm mỉm cười nói, ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, dự định bắt rùa trong hũ thôi. Bắt rùa trong hũ? Đồ Thiên Giác khẽ giật mình, thần thức khuyết tán thập phương. Đây là phiến hẻm núi, tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong tựa như dạng này hẻm núi nhiều vô số kể, cũng không có gì lạ đặc biệt chỗ. Có thể một nháy mắt, Đồ Thiên Giác tựa như ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa, chợt quát lên, lui chỉ là thôi một bước. Theo Lâm Tầm tay áo vung lên, dùng mảnh này hẻm núi làm trung tâm, mảnh này thiên địa đột nhiên biến đổi, ban ngày rơi vào vĩnh dạ, sơn hà hóa thành huyết sắc, vô số như nước thủy triều đạo văn trận đồ âm vang hiển hiện, hóa thành vô tận đáng sợ trận đạo lực lượng. Âm âm chỉ thấy trận này bên trong, lôi điện giao minh, gió nổi lên vân dũng, có vô tận thần huy quét sạch, có liên tục đạo âm oanh minh, khi thì có chư thần gào thét vang vọng, khi thì có thần ma đấm máu thương xót truyền ra. Tựa như một phương xâm la luyện ngục, đáng chết chúng ta bị lừa rồi. Tên khốn này sớm có chủ mưu, chúng ta đều bị hố. Những cái kia càn khôn đạo đình hạc tâm truyền nhân cả đám đều biến sắc, kinh sợ lên tiếng. Một tòa đại trận mà thôi, còn có thể vây khốn ta? Các loại chờ không thành đừng nói nhảm, trước phá trận, sau đó diệt kim độc nhất kia ti tiện đồ vật. Đồ Thiên Giác hít sâu một hơi, qua trong giây lát tỉnh táo lại, tâm cảnh cường đại đến đáng sợ. Oanh không có chút nào chần chờ, bọn hắn ngang nhiên xuất kích, thi triển ra các loại đạo pháp cùng bảo vật, điên cuồng tựa như toàn lực oanh kích. Đại trận bên ngoài, Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bị trước mắt cái này nghịch chuyển một màn chấn động. Kim huyên, nguyên lai ngươi sớm đã chuẩn bị có hậu thủ. Nghĩ không ra à, Kim huyên ngươi đúng là một vị đạo văn sư. Hai người lúc này mới ý thức được vì sao trên đường đi Lâm Tầm sẽ có vẻ trấn định như thế, đều là cảm thấy trở nên kích động cùng vui sướng. Lâm Tầm cười nói, hai vị lại nhìn ta bắt rùa trong hũ. Trong bàn tay hắn liên tiếp bấm pháp quyết, chỉ thấy kia một tòa bao trùm thiên địa đại trận oanh minh vận chuyển, lộ ra ra kinh người khí tượng. Lực lượng kinh khủng dòng lũ diễn hóa thành kiếm khí, đao mang, lôi đình, hỏa diễm, tại trong đại trận xốc lên một trận sát phạt. Bị nhốt trong đó Đồ Thiên Giác bọn người lập tức áp lực tăng gấp bội. Bốn phương tám hướng chi địa đều bị đáng sợ trận pháp lực lượng bao trùm. Giết giết giết, Đồ Thiên Giác bọn hắn đều là điên cuồng toàn lực xuất kích. Không thể không nói, đám người bọn họ lực lượng có thể nói là thế gian nhất đẳng mạnh mẽ. Mỗi cách đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong đỉnh phong hạng người. Đổi lại là tầm thường đạo văn cấm trận, căn bản cũng không có thể đem bọn hắn vây khốn. Bất quá, Lâm Tầm đạo văn cấm trận không tầm thường. Những trong năm này, theo hắn tu vi liên tục tăng lên, để hắn có thể bố trí ra đạo văn cấm trận lực lượng cũng là càng ngày càng cường đại. Không khoa trương địa thuyết, theo bố trí xuống trận này một khắc này, Lâm Tầm vốn là xem như vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui mà đối đãi, uy lực chỗ này có thể sẽ yếu đi. Chỉ một lát sau, a một đạo bị đau thét lên tại trong đại trận vang vọng. Một tên càn khôn đạo đình truyền nhân bất ngờ không đề phòng, bị một đạo theo dưới chân đột nhiên lướt đi kiếm khí quét trúng, kém chút đem hắn chặn ngang chặt đứt. Sắp gặp tử vong trước đó, cả người hắn bị Nazi ra Huyền Hoàng bí cảnh đào thải ra khỏi cục. Ngưu sư để gây tẩm những người khác đều là tựa như bị kích thích đến đỏ ngầu cả mắt. Cho dù là Đồ Thiên Giác, sắc mặt đều âm trầm xuống. trong con ngươi xâm nhiên như băng, nổi lên kinh khủng thần mang triều tịch. Trước đó hắn tuấn tú ôn hòa, thong dong tự nhiên, có một loại phong lưu tuấn nhã phong thái. Nhưng lúc này, vô luận là thần sắc vẫn là khí tức, đều là lộ ra lãnh khốc túc sát chi cực. Hắn trên đường đi một mực rất cẩn thận, nhưng vẫn là không nghĩ tới, lại bị người trên đường đi nắm cái mũi cho hố. Nghĩ đến đây dạng từng màn sẽ bị ngoại giới những cái kia đế cảnh đại nhân vật tinh tường xem ở đáy mắt. Trong lòng hắn tự tuôn ra một cỗ khó tả xấu hổ giận dữ cảm giác. Không lại là một đạo lộ ra không cam lòng kêu sợ hãi vang lên. Lại một tên càn khôn đạo đình truyền nhân bị đào thải. Người này thảm hại hơn, bị một đạo lôi đình bổ đến kinh ngạc, cơ thể huyết nhục đều khét. Nguyên bản còn có thể giãy giụa thoáng cái, ai có thể nghĩ xét đánh về sau, theo sát lấy liền là một đạo kiếm khí đâm thẳng cổ họng, cuối cùng vẫn bất hạnh bị đào thải bị loại. Một màn này tức giận đến Đồ Thiên Giác đều không thể trong khống chế tâm lửa giận, tiếng như kinh lôi. Kim độc nhất, ngươi không khỏi quá hèn hạ, đợi ta phá trận lúc tất gấp 10 hoàn trả đại trận. Bên ngoài đang toàn lực điều khiển trận pháp Lâm Tầm không nhịn được cười. Hèn hạ trước đó các ngươi lấy nhiều khi ít, một đường truy sát lúc, đây tính toán là cái gì? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, Đồ Thiên Giác, nếu để ta kính trọng ngươi, cũng đừng cào nhàu. Trước phá trận lại đặt xuống ngoan thoại. Oanh thoại âm rơi xuống, Lâm Tầm nhất cổ tác khí, đem đại trận bỗng nhiên vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Trong lúc nhất thời, đại trận kia bên trong âm phong liên tục, sát khí bừng bừng, còn kèm theo từng đợt chửi âm lên âm thanh. Những cái kia càn khôn đạo đình truyền nhân đều luống cuống tức hổn hển, vừa kinh vừa sợ. Chỉ là mặc cho bọn hắn giãy giụa như thế nào cùng chém giết đều phí công, trận này uy năng đều có thể vây chết chuẩn đế cảnh nhân vật. Bọn hắn có thể trèo chống đến bây giờ đã cực kỳ chi nạn được. Gây tẩm lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi cứu ta. Sau đó thời gian bên trong, cách này đến cách khác càn khôn đạo đình truyền nhân bị đào thải. Cho dù là Đồ Thiên Giác liều mạng cứu giúp, đều lực có thua. Bởi vì giờ khắc này hắn cũng đã bị thương, tuy nói không nổi nghiêm trọng, lại làm cho hắn lộ ra vô cùng chật vật. Đạo văn cấm trận đáng sợ ngay tại đây. Một khi bị nhốt trong đó, muốn phá trận, trừ phi cũng có được giống nhau tầng thứ đạo văn tạo nghệ. Nếu không chỉ dựa vào man lực đi xông vào, rất khó thoát khốn ra. Đại trận bên ngoài, Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành đã xem trợn tròn mắt. Một tòa đại trận, khốn chủ bao quát Đồ Thiên Giác ở bên trong một đám càn khôn đạo đình hạch tâm cường giả. Chuyện này quả thật tựa như một kiện chuyện không thể nào, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng làm cho đến bọn hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước. Trước kia bọn hắn có thể căn bản không biết Lâm Tầm tại Linh Văn một đảo bên trên tạo nghệ lại sẽ như thế chi khủng bố. Thời khắc này ngoại giới, Huyền Hoàng đỉnh núi chính, Thái Thúc Hoang, Hạ Hành Liệt các loại chờ một đám đế cảnh đại nhân vật cũng đều bị cái này bắt rùa trong hũ một màn hấp dẫn. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Như chính diện đối quyết, Đồ Thiên Giác chưa chắc không phải kia kim độc nhất đối thủ. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, lại bị như vậy hố một cái. Một vị đế cảnh nhân vật thổn thức. Kim độc nhất người này đạo văn thủ đoạn cực kỳ chi thần diệu. Chư vị phải chăng có thể từ đó nhìn ra người này sư thừa lai lịch? Có đại nhân vật trầm ngâm. Đang ngồi đế cảnh nhân vật cũng đều nghi ngờ trong lòng. Cái này chư thiên thượng hạ cũng không thiếu tạo nghệ siêu tuyệt đạo văn tông sư. Có thể mỗi một cách đều có lấy sư thừa lai lịch, có thể bị nhận ra tới. Có thể duy chỉ có kim độc nhất sử dụng đạo văn thủ đoạn, lại để bọn hắn từng cách đế cảnh tồn tại đều không thể nhìn ra manh mối gì. Cách này quá kỳ quái. Đêm nay hội sẽ bổ canh thiên kiêu chiến kỷ 197 chương 1967 vô miện chi đế nhảy số thứ tự. Nội dung liền mạch đang ngồi đế cảnh nhân vật đều đến từ lục đại đạo đỉnh, thập đại chiến tộc các loại chờ quái vật khổng lồ. cả đám đều không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt. Phóng nhãn chư thiên thượng hạ, cái gì đạo văn truyền thừa chưa thấy qua, nhưng bây giờ lại đều không thể nhìn ra một người trẻ tuổi đạo văn truyền thừa, cái này không thể nghi ngờ tự lộ ra rất kinh người. Nếu là Lục Trận Đế còn sống, nhất định có thể nhận ra loại này truyền thừa. Hạ Hành Liệt bỗng nhiên mở miệng. Một câu, lại lệnh làm giữa sân bầu không khí yên tĩnh, không ít đại nhân vật thần sắc đều trở nên mất tự nhiên. Lục Trận Đế một cái cũng không đặt chân đế cảnh, lại dùng đạo văn chi lực, bị thế nhân tôn sùng là đế nhân vật truyền kỳ. Thượng cổ thời đại chúng đế đạo chiến bên trong, Thanh Lục Trận Đế từng bố trí xuống vô sinh sát trận, vây khốn 13 vị đế cảnh nhân vật, cuối cùng diệt sát ngũ đế. Cách khác 8 vị đế cảnh đều bị trọng thương, mà khi đó Lục Trận Đế mới vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh tu vi. Tiếc nuối là có lẽ cũng bởi vì bị giới hạn tu vi, thời khắc cuối cùng Lục Trận Đế lực lượng suy kiệt, bị người thừa cơ đánh lén. Kia một tòa nhiễm đế cảnh tiên huyết vô sinh sát trận cũng theo đó hủy diệt. Sau trận chiến này, Lục Trận Đế sinh tử chưa biết, nhưng thế nhân đều là xem hắn như thần minh, cho rằng hắn trận đạo chi uy có khả năng cùng đế tranh phong, cho nên tôn sùng làm Lục Trận Đế một cách chưa từng thành đế, lại bị công nhận là tại đạo văn chi lộ bên trên có được đế cảnh chi lộ truyền kỳ, giống như vô miện chi đế mà hắn một tay bày ra vô sinh sát trận, cũng bị coi là cổ xưa vãng kim đến chư thiên thứ 9 trận. Xếp tại vô sinh sát trận trước đó đại trận đều là đã là đế cảnh phạm chủ, thậm chí là tổ cảnh phạm chủ vô thượng chi trận. Mà Lục Trận Đế dùng chuẩn đế chi tu vi bày ra vô sinh sát trận, có thể đưa thân cái bài danh này, đã là một cách đủ để kinh động vạn cổ hành động vĩ đại. Bất quá một đoạn này chuyện cũ năm xưa sớm đã tại vô ngần tuế nguyệt phù trầm bên trong bị tuyệt đại đa số người quên mất. Có thể đối đang ngồi đế cảnh đại nhân vật mà nói, giống như một cái khắc cốt minh tâm ấm ký, căn bản là không có cách quên. Bởi vì năm đó Lục Trận Đế chỗ đối phó những cái kia đế cảnh nhân vật bên trong, không ít đều đến từ Lục Đại Đạo Đình cùng thập đại chiến tộc, cho nên làm Cực Ma Kiếm Đế Hạ Hành Liệt nhấc lên cái tên này lúc, một chút đế cảnh nhân vật sắc mặt mới có thể trở nên mất tự nhiên. Một trận tiểu bối luận đạo tranh phong mà thôi, nâng Lục Trận Đế làm gì? Càn Khôn Đạo Đình Hỏa Linh Nữ Đế mở miệng. Nàng cả người vòng quanh uyển như hỏa ngư, tựa như đế cảnh pháp tắc, hai đầu lông mày đều là lãnh ý. Giờ phút này, Đồ Thiên Giác các loại chờ một đám Càn Khôn Đạo Đình truyền nhân bị một tòa đại trận vây khốn, làm nàng trong lòng đều một trận phiền muộn. Tất cả mọi người rất thức thời không còn đàm luận việc này. Ai cũng tin tưởng kia Đồ Thiên Giác là Càn Khôn Đạo Đình hạch tâm một trong, bị Hỏa Linh Nữ Đế nhìn kỹ, cho là hắn nhất định dùng trổ hết tài năng tham dự vào kia cổ tiên cấm khu tranh phong bên trong. Nhưng bây giờ Đồ Thiên Giác đã có bị đào thải có thể, cái này khiến Hỏa Linh Nữ Đế tâm tình đâu có thể nào tốt. Duy chỉ có Hạ Hành Liệt mỉm cười lên tiếng, cái này kêu là gieo gió gặt bão, tự cho là có thể lấy nhiều khi ít, ai có thể nghĩ lại bại cách ngã nhào. Ngược lại là kim độc nhất người này, không hổ là bị bản tỏa nhìn kỹ người. Mờ mờ ảng ảng có bản tỏa năm đó ba phần phong thái. Một câu, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hỏa Linh Nữ Đế trong con ngươi thần mang lóe lên, hừ lạnh nói, Hạ Hành Liệt, lời này của ngươi là ý gì? Hạ Hành Liệt lông mày nhớn lên, lạnh nhạt nói, thế nào, tiểu bối chi tranh còn không cho phép bản tỏa lời bình một phen? Ngươi lời không phục, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Hỏa Linh Nữ Đế trợn mắt tròn soi. Thái Thúc Hoang vội vàng nói, hai vị, chỉ là một trận luận đạo, không cần nổi giận. Hạ Hành Liệt cười cười, nói, hoàn toàn chính xác không đáng giá. Bất quá bản tỏa vẫn là câu nói kia, ngươi không phục, ta cam đoan phụng bồi tới cùng. Một câu, bình thản tự nhiên, lại bá đạo mười phần. Cần biết Hỏa Linh Nữ Đế nhưng cũng là một vị chấn động tinh không chí cao tồn tại, phía sau còn đứng lấy Càn Khôn Đạo Đình. Tại cái này hồng mông thế giới, Cái nào dám đối nàng bất kính có thể hạ hành liệt tựu dám, đây chính là cực ma kiếm đế. Hành tẩu chư thiên những năm này, vô luận là lục đại đạo đỉnh, vẫn là thập đại chiến tộc, còn chưa bao giờ hắn sợ qua. Hỏa linh nữ đế cuối cùng vẫn cố nén nội tâm tức giận, không có tiếp tục tranh chấp. Nàng cũng tin tưởng hạ hành liệt bản tính. Đây chính là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão đau đầu. À, tiểu tử này đủ hung ác, lại trực tiếp sát nhập vào đại trận kia bên trong bỗng dưng. Một cách đế cảnh kinh ngạc lên tiếng. Tâm thần của mọi người cũng theo đó bị hấp dẫn đi qua. Huyền hoàng bí cảnh, hẻm núi trong đại trận. Nhanh! Trận này mặc dù thần diệu, nhưng lực lượng đã gần như khô kiệt. Chúng ta chỉ cần nhất cổ tác khí, liền có thể đem nó phá diệt. Đồ thiên giác tinh thần nhất chấn, đã nhận ra tòa đại trận này biến hóa. Lúc này, bên cạnh hắn đi theo 8 người, đã có 4 người bị đào thải. Mỗi một cách đều là càn khôn đạo đình hạt tâm truyền nhân. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Đợi sau khi rời khỏi đây, nhất định phải làm cho kia kim độc nhất đẹp mắt thứ đáng chết này. Nhất định phải vì thế trả giá đắt. Chỉ còn lại những người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, từng cái tại đặt xuống ngoan thoại. Không cần các loại chờ đi ra, hiện tại chúng ta liền có thể giải quyết một cái. Bỗng dưng, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng, Lâm Tầm thân ảnh đột ngột xuất hiện trong đại trận. Oanh, tiếng nói còn không có rơi xuống, người khác đã bảo lướt mà tới. Đoạn đao bao phủ ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng một tên người mặc kim giáp cao lớn nam tử. Ai cũng không muốn không đến. Tại phá trận thời khắc mấu chốt, Lâm Tầm lại sẽ chủ động giết vào đây. Đồng thời động thủ như thế vừa nhanh vừa mạnh, bất ngờ không đề phòng. Kim giáp nam tử căn bản đã không có né tránh cơ hội, chỉ có thể đối cứng. Cút, hắn gầm thét, quanh thân bốc hơi lên long hổ chi tướng. Trong lòng bàn tay một thanh kim sắc cử chùy một tiếng ầm vang hung hăng ném ra. Vô song kim sắc đạo quang cũng theo đó phóng thích mà ra. Một màn kia, đơn giản tựa như vung lên kim sắc đại nhật nện xuống. Thần dũng cái thế canh đoạn đao cùng cử chùy giao phong, sinh ra xé rách màng nhĩ tiếng vang. Thần huy bắn tung tóe, chỉ thấy cái kia kim sắc cử chùy đúng là bị đoạn đao bổ làm hai đoạn, đao dư thế không giảm, trực tiếp chém về phía kim giáp nam tử. Kia vô song phong mang đâm vào kim giáp nam tử con mắt đều không mở ra được, tâm thần dâng lên đại khủng bố. Một chiêu cũng đỡ không nổi, ra hỏa này như thế nào như vậy cường đại, làm trong đầu vừa hiện ra những ý niệm này. Kim giáp nam tử đã bị đào thải ra khỏi cục. Một hệ liệt động tác đều là tại thoáng qua kết thúc. Mắt thấy kim giáp nam tử tao ngộ, làm cho những người khác cũng căn bản không kịp tương trợ, toàn thân đều nổi lên hàn ý. Trừ sư đệ đồ thiên giác triệt để nổi giận, tóc dài bay múa, con mắt xích hồng. Đây đã là bị đào thải cái thứ 5 đồng bạn mà hắn đồ thiên giác không gây lực hóa giải đi chết. Trong tiếng giống giận dữ, đồ thiên giác thi triển cực điểm chi lực. Một thanh tím ấm ánh phi kiếm lướt lên, diễn hóa ra một phương kiếm vực. Kiếm vực bên trong, càn khôn hảo hãn, tử khí đông lai, đại nhật huy hoàng, có vô tận tiếng tụng kinh vang vọng, giống như một phương thần thánh quốc độ. Đạo chi lĩnh vực tử cấm kiếm vực oanh, chỉ là một kích này còn chưa từng đụng chạm Lâm Tầm, tự bị đại trận lực lượng ngăn cản. Lâm Tầm cười cười, chỉ vào đặt mình vào chi địa, trận này phá diệt trước đó, ta là chúa tể. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lấp lóe, giống như một đạo hư ảo quang ảnh, phút chốc xuất hiện tại một tên hoàng y nữ tử trước người. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, hơi hợt. Hoàng y nữ tử đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai trực tiếp bị na di ra huyền hoàng bí cảnh. Xôn xao mà tại hoàng y nữ tử bị đào thải lúc, vô số thái huyền kiếm khí lưu chuyển, ấm ánh rực rỡ, theo Lâm Tầm thể nổi gào thét mà ra. Giờ khắc này Lâm Tầm thật tựa như chúa tể, phàm là bị hắn để mắt tới chiến đấu đều là trong phút chốc tựu kết thúc. Cái này đến cái khác đối thủ đều bị đánh tan bị loại. Vẹn vẹn không đủ 5 cái trong nháy mắt, giữa sân loại trừ đồ thiên giác bên ngoài, Những người khác lần lượt đều bị đào thải, kim độc nhất ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập, đồ thiên giác đều muốn giận điên lên. Tóc tai bù xù. Cực điểm điên cuồng. Lần này vốn là một trận săn bắn hành động. Hắn tràn ngập lòng tin. Có ai nghĩ được. Một tòa đại trận xuất hiện. Lệnh làm hết thầy cũng thay đổi. Cái này khiến tâm hắn đều đang chảy máu ầm ầm theo đồ thiên giác oanh kích. Nguyên bản đã chống đỡ không nổi đạo văn cấm trận. Đúng là tại lúc này triệt để hủy diệt. Cái này khiến Lâm Tầm khẽ giật mình, chợt cười nói đại trận không còn không sao, nên bắt ba ba đã tai kiếp khó thoát. Trong lời nói, đem đồ thiên giác coi là ba ba. Cái này kích thích đồ thiên giác cọng tóc đều từng chiếc đứng đấy. Quát ầm lên. Đi chết bạch tử cấm kiếm vực mở rộng mà ra. Hóa thành hảo hãn chi giới. Tử khí bốc hơi. Đại nhật hình một mình. Sơn hà càn khôn đều có hảo nhiên kiếm khí gào thét mà ra. Lâm Tầm không có khinh thị. Đồ thiên giác có thể đứng hàng chư thiên thánh vương bảng thứ 9. Hắn chiến lực cường thịnh. Tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là liền là vũ hoàng. Tới so sánh đều kém một mảng lớn đồng thời. Thời khắc này đồ thiên giác gần như điên cuồng. Nghiễm nhiên nhất phái liều mạng tư thái. Chỗ phóng thích ra uy năng. Để Lâm Tầm đều một trận sợ hãi thán phục. Cường không thể tưởng tượng nổi, cường chỉ là. Còn chưa đủ uy hiếp được chính mình. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Thân thể lập lòe phát sáng. Xí thịnh diệu nhãn. Có ước vạn mịt mờ kiếm khí hội tụ tại hắn đầu ngón tay. Hóa thành một điểm cô đọng đến cực điểm kiếm ý. Cái này một cái chớp mắt. Thiên địa ảm đạm. Chỉ có một vòng kiếm ý tỏa ra ánh sáng chói lọi, phong mang chi thứ cùng đánh tan vũ hoàng lúc không giống. Lần này phong mang chi thứ. Lâm Tầm cũng không giữ lại. Đem cái này thuộc về bạc kim đạo thể thiên phú thần thông lần thứ nhất chân chính thi triển. Đứng tại ngoại giới đằng nghi thần cùng uy sơn hành chỉ cảm thấy trong mắt. Trong lòng. Thần hồn bên trong cùng nhau sinh ra nhói nhói như tê liệt cảm giác. Hết thảy cảm giác bên trong đều là trắng xóa kiếm khí. Không nhịn được cùng nhau hãi nhiên. Đây là cỡ nào lực lượng theo sát lấy. Oanh minh tiếng va chạm vang vọng. Mảnh này hẻm núi đều rung động lắc lư. Phủ cận hư không nếu như vải vóc xé rách ra vô số khe hở. Lực lượng kinh khủng loạn lưu cũng theo đó che mất phiến khu vực này. Cái này thật đáng sợ, cái này một cái chớp mắt. Tại ngoại giới một đám đế cảnh nhân vật cũng không khỏi động dung. Tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong. Một kích này đã có thể nói là khoáng cổ thước kim. Cực kỳ hiếm thấy hạ hành liệt con ngươi híp híp. Nguyên bản bưng lên chén rượu dừng lại. Hỏa linh nữ đế thân thể nghiêng về phía trước, trong con ngươi đạo quang bốc hơi, nhìn không chuyển mắt. Làm khói bụi di tán. Hẻm núi phủ cận đã là một mảnh vết thương. Giống như bị viễn cổ hoang thú trà đạp. Đại địa rạn nứt. Núi đá vỡ vụn. Cỏ cây bột mịn. Bày biện ra rách nát tàn toái cảnh tượng. Mà giữa sân, hai thân ảnh sừng sững. Một thân thể đẫm máu. Tóc tai bù xù. Thần sắc yếu ớt trong suốt. Khóe môi có vết máu chảy xuống. Cánh tay phải nơi bả vai có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Một quần áo sạch sẽ, không nhiễm trần thế, giống nhau lúc trước. Cái trước là đồ thiên giác. Cái sau là Lâm Tầm bổ canh ở buổi tối 11 điểm trước thiên kiêu chiến kỷ 197 chương 1968 biến cố chợt hiện mắt thấy một màn này. Chúng đế đều lộ ra một vòng dị sắc. Lần này nhưng không có đại trận chi lực trói buộc. Đồng thời đồ thiên giác vẫn là tựa như liều mạng tiến hành công phạt. Nhưng tại chính diện đối cứng bên trong. Lại gặp bị thương nặng tới so sánh. Lông tóc không hao tổn kim độc nhất. Tự lộ ra phá lệ bắt mắt. Một chút đế cảnh ánh mắt liếc qua hỏa linh nữ đế. Phát hiện cái sau hai đầu lông mày đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Rõ ràng tâm tình rất xấu. Trái lại hạ hành liệt thì một lần nữa giơ ly rượu lên thống khoái mà uống một hơi cạn sạch. Nhân sinh chi nhạc, làm phù đại bạch. Cái này, đằng nghi thần cùng quy sơn hành cũng đều sửng sốt. Đồ thiên giác danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ 9. Lại đều không phải là kim độc nhất đối thủ nguyên lai. từ vừa mới bắt đầu ta liền đánh giá thấp ngươi. Cũng đúng. Ai có thể nghĩ tới tại Vân Châu bực này địa phương. Lại hiện ra ngươi dạng này một cái thâm tàng bất lộ ra hỏa Đồ Thiên Giác thần sắc âm tình bất định. Thật sự là hắn gặp thương thế không nhẹ. Có thể chưa nói tới nhiều khẩn trương. Chuyện này chỉ có thể chứng minh. Hắn còn có áp chủ bài Lâm Tầm cũng nhìn ra điểm ấy. Hắn nhấc chân tiến lên. Thần sắc tự nhiên nói. Nhìn ra được. Trong tay ngươi còn có ỷ vào. Như không cần tiếp tục. Sợ sẽ không có cơ hội. Đồ Thiên Giác mặt không chút thay đổi nói. Ngươi có thể thử một chút. Hắn giờ phút này lộ ra vô cùng chấn định. Chỉ là. Lâm Tầm có thể không thèm để ý những này. Tại cách này huyền hoàng bí cảnh. Sớm có quy củ. Không phải vận dụng đế bào. Cũng không phải vận dụng cấm kỵ ngoại lực. Kể từ đó, có thể làm cho Lâm Tầm kiêng kỵ thủ đoạn gần như đều không tồn tại. Vô luận Đồ Thiên Giác là thật có vô cùng kinh khủng áp chủ bài. Vẫn là đang hư trương thanh thế. Lâm Tầm đoạn sẽ không như vậy mà dừng tay. Nhưng lại tại Lâm Tầm muốn ra tay lúc bỗng nhiên dừng bước. Cùng này đồng thời, một đạo êm tai thanh âm du dương từ đằng xa lượn lờ vang lên, giống như tiếng trời. Kim huynh, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Một đạo uyển chuyển thon dài thân ảnh hiện hiện. Quanh thân mưa bụi mông lung, tựa như ảo mộng. Nàng mái tóc đen nhánh bàn búi tóc, lộ ra một tấm tươi mát thoát tục dung nhan tuyệt thế. Yên Vũ Nhu Chư Thiên Thánh Vương bảng đệ thất, huyền hoàng đạo đình hạc tâm truyền nhân. Một vị danh mãn thiên hạ tuyệt diễm nữ tử. Liên quan tới nàng sự tích nhiều không kể xiết. Luận đạo tuyển bạc, lẫn nhau tranh phong có thể nào gọi đuổi tận giết tuyệt? Lâm Tầm dừng bước, thần sắc lạnh nhạt. Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành đều là như lâm đại địch. Tóc gáy đều dựng lên đến. Đều không nghĩ tới. Tại bậc này trước mắt. Không ngờ giết ra một vị danh dương thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt. Kim Huyên nói không sai. Bất quá. Đã ta kịp thời đuổi tới. Kim Huyên cảm thấy như tiếp tục đánh xuống. Còn có bao nhiêu phần thắng? Yên Vũ Nhu thân ảnh nhẹ nhàng. Rơi vào giữa sân. Một cỗ mát lạnh mùi thơm cũng theo đó tràn ngập mà ra. Nàng phong thái lỗi lạc, có siêu nhiên xuất trần vẻ đẹp. Vũ Nhu cô nương, lần này làm phiền ngươi. Đồ Thiên Giác ánh mắt phức tạp. Bản thân hắn ngông nơ. Gơm. E. Nơ. Hơ. Kiên cường. Nếu không phải bị bất đắc dĩ. Cũng đoạn sẽ không hy vọng người khác đến đây tương trợ. Nguyên bản dừng bước Lâm Tầm mỉm cười. Lại lần nữa tiến lên. Nói. Ngươi hỏi ta có bao nhiêu phần thắng. Ta nghĩ nghĩ. Tối thiểu đối phó các ngươi hai cái. Còn có niềm tin chắc chắn. Một câu bế nghễ mười phần. Đồ Thiên Giác cùng Yên Vũ Nhu đều là khẽ giật mình, tựa như khó có thể tin. Xem ra Kim Huyên cũng không cam tâm đến đây dừng tay, dự định đụng một cái. Yên Vũ Nhu tinh mâu như huyễn. Thanh âm rõ ràng vui mừng. Nhìn không ra có bất kỳ tâm tình chập chờn. Nhưng tại trên người nàng. Lại có tựa như liên y đại đạo lực lượng tràn ngập. Hừ, hắn đây là căn bản không có đem ngươi ta để ở trong mắt. Đồ Thiên Giác sắc mặt khó coi. Nhưng lại tại lúc này. Lâm Tầm lần nữa dừng bước. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành. Chợt quát lên. Cẩn thận, hai người phản ứng cũng không chậm. Lâm Tầm thanh âm còn chưa rơi xuống. Bọn hắn tự bản năng tiến hành né tránh. Chỉ là cũng đã đến muộn một bước. Âm âm chỉ thấy một mảnh màu đen kiếm ảnh phút chốc từ trên trời giáng xuống. Giống như một đạo nổi tình đen tối. Đen nhánh kiếm khí hiện ra sắc bén ánh sáng chói mắt. Gào thét mà xuống. Kiếm khí oanh minh. Chi chít như thiên hà chi thủy. Áp sập kia phiến hư không. Cũng đem Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành thân ảnh bao phủ. Không Kim Huyền. Mau trốn qua trong giây lát. Hai người cùng nhau bị đào thải bị loại. Gặp bị đào thải. Quy Sơn Hành đều tại quan tâm Lâm Tầm an nguy. Phát ra lo lắng gào thét. Mắt thấy một màn này. Lại không tới kịp đi cứu trợ. Để Lâm Tầm thần sắc bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Một đôi nhược uyên thâm trầm mắt đen bên trong. Phun trào như sôi sát cơ. chính mình cứu đồng bạn, bây giờ lại bị người tập kích, tại chính mình ngay dưới mắt thảm tao đào thải. Cái này khiến Lâm Tầm nội tâm đều dâng lên không nói ra được ý xấu hổ cùng phẫn nộ. Màu đen kiếm ảnh di tán lúc, giữa sân xuất hiện một cái gánh vác trường kiếm, vạt áo rộng mở, mang theo một cái bầu rượu nam tử, toàn thân tràn ngập thô kệch giá tính. Tổ phi vũ chư thiên thánh vương bảng thứ 8, chúng ma đạo đình hạch tâm truyền nhân. Kim huyên nhìn rất tức giận, kỳ thật rất không cần phải. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, đây là luận đạo tuyển bạc, lẫn nhau tranh phong mà thôi. Tổ phi vũ nụ cười tùy ý. Huống chi, bọn hắn chỉ là đào thải ra khỏi cục, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Kim huyên ngươi cũng đừng tức điên lên thân thể. Ngôn từ bên trong tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc. Lúc nói chuyện, hắn cùng Đồ Thiên Giác, Yên Vũ Nhu trao đổi một ánh mắt. Sau một khắc, từ khác nhau phương hướng, đem khí cơ bao phủ hướng Lâm Tầm. Bầu không khí trong nháy mắt khắc nghiệt vô cùng. Trận này truy sát, trước sau biến số rất nhiều. Đầu tiên là Lâm Tầm đánh tan Vũ Hoàng bọn người, sau đó Đồ Thiên Giác một đoàn người xuất hiện, đối Lâm Tầm tiến hành truy sát. Nhưng đến đầu đến, Đồ Thiên Giác bọn người lại bị vây khốn, tổn thương thảm trọng. Vốn cho rằng hết thảy đều đem trần ai lạc địa, ai có thể nghĩ Yên Vũ Nhu cùng Tổ Phi Vũ lần lượt xuất hiện, làm cho thế cuộc lại lần nữa phát sinh biến cố. Giờ phút này, Lâm Tầm giống như là bị ba vị danh liệt chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu nhân vật hung áp để mắt tới. Tình cảnh cũng theo đó sinh ra nghịch chuyển. Một màn này cũng là hấp dẫn ngoại giới một đám đế cảnh ánh mắt. Nhà ôi! Không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi rào hoạt như vậy, phân thuộc tam đại đạo đình ba tên tiểu gia hỏa, lại đều sớm trong bóng tối kết minh. Lúc nào các ngươi tam đại đạo đình truyền nhân quan hệ trong đó càng trở nên tốt như vậy? Hạ Hành Liệt ngữ khí không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Huyền Hoàng bí cảnh bên trong, cùng nhau liên thủ hành động tình huống rất phổ biến. Có thể giống như Đồ Thiên Giác, Yên Vũ Nhu, Tổ Phi Vũ như vậy, đều đã là chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, lại đều lẫn nhau kết minh. Cái này quá là hiếm thấy. Huyền Hoàng đạo đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang cười khổ. Đệ tử ở giữa sự tình, chúng ta sao có thể quản được quá nhiều. Hạ Huyên suy nghĩ nhiều. Chúng ma đạo đình Nhiên Không Ma Đế lạnh lùng nói. Hạ Hành Liệt, quy củ bên trong nhưng cũng không có nói, không cho phép ra lẫn nhau cùng một chỗ hành động. Hắn thân ảnh khô gầy, hốc mắt sụp đổ, một đôi mắt như chim ưng khiếp người, hất lên một bộ hắc bào, tùy ý ngồi ở kia, giống như cửu thiên ma chủ Hạ Hành Liệt. Cái này kim độc nhất là gì của ngươi? Ngươi như thế nào khắp nơi bảo vệ cho hắn? Hỏa Linh Nữ Đế nhìn không được chất vấn. Bản tỏa nhìn xem không vừa mắt, không được sao? Hạ Hành Liệt hỏi lại. Mắt thấy bọn hắn lại muốn nổi tranh chấp, Thái Thúc Hoang vội vàng điều đình. Các vị, chỉ cần không xuất hiện phá hư quy tắc sự tình, đều có thể bỏ mặc không quan tâm. Chúng ta nhưng chớ có vì vậy mà tổn thương hòa khí. Thái Thúc Hoang đều đau cả đầu. Đế cảnh nhân vật, chấp trưởng nhịp chuyển càn khôn thông thiên chi lực, mỗi một cách đều có chiếu giỏi chư thiên chi uy, nhưng không có một cách là dễ đối phó. Cùng này đồng thời, Huyền Hoàng bí cảnh bên trong, phát giác được Đồ Thiên Giác, Yên Vũ Nhu, Tổ Phi Vũ ba người định ý. Lâm Tầm trầm mặc một lát sau nói, bút chứng này chúng ta về sau chậm rãi tính. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Ha ha, lần này nếu để ngươi đi, chúng ta mặt mũi còn đi chỗ nào? Đặt Tổ Phi Vũ nhìn cười không được. Cái này kim độc nhất, không khỏi cũng quá đem mình làm nhân vật. Quẳng xuống một câu ngoan thoại tựa như vậy đi không có cửa đâu. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lói lên, từ không tiêu thất. Sau một khắc, vô số nặng như ngàn tấn kiếm khí màu đen như màn đêm, ầm ầm nghiền ép lấy hư không, hướng Lâm Tầm chấn sát mà xuống. Đen nhánh kiếm khí nặng nề như thần sơn núi lớn, lưu động tối tăm mà đáng sợ đạo quang. Chi chít hội tụ vào một chỗ. Đơn giản muốn oanh sát sơn hà. Phá diệt càn khôn. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, nâng quyền đả ra. Quyền kình tựa như lô không phải là lô. Tựa như uyên không phải là uyên. Dùng không thể tưởng tượng nổi uy thế đem kia đầy trời chấn sát mà xuống kiếm khí màu đen tất cả đều nuốt hết bột mịn. Oanh phủ cận hư không đều chấn động hỗn loạn. Tổ phi vũ thân ảnh bị chấn động đến theo trong hư không lảo đảo rời khỏi. Sắc mặt không nhịn được khẽ biến. Gia hỏa này. Quả nhiên không là bình thường đáng sợ ngưng hoàn toàn mông lung mộng ảo tựa như mưa bụi. Xuất hiện Lâm Tầm trước người. Ngưng tụ làm một tấm vẩy mực mưa bụi bức tranh. Bỗng nhiên thu nạp. Yên Vũ Sơn Hà đây là Yên Vũ nhu đạo chi lĩnh vực. Nhìn như tràn ngập tình thơ ý họa. Kỳ thực trong đó bao hàm toàn diện. Tràn ngập khó có thể tưởng tượng sát phạt chi lực. Đông Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn. Lại là một quyền đánh ra. Kia mưa bụi mờ mịt bức tranh vừa mới ngưng tụ thành hình. Tự âm vang sụp đổ. Yên Vũ nhu tinh mâu trợn to. Tràn ngập kinh ý. Nàng vốn chỉ là muốn ngăn cản Lâm Tầm. Đem nó lưu lại. Ai có thể nghĩ. Nàng thủ đoạn đều không thể đưa đến nửa điểm tác dụng làm nàng cùng tổ phi vũ cùng một chỗ nếu lại xuất thủ lúc. Lâm Tầm thân ảnh sớm đã nghênh ngang rời đi. Xa xăm vô tung. Lại truy đắc căn bản không kịp. Thân chịu trọng thương Đồ Thiên Giác không có xuất thủ. Dùng hắn bây giờ trạng thái. Cũng không kịp xuất thủ. Làm mắt thấy tình cảnh như vậy lúc. Sắc mặt cũng là phá lệ âm trầm. Ba người cùng một chỗ liên thủ. Đều không thể lưu lại đối phương như một đối một. Chúng ta sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này so với Nguyệt Như Hỏa. Chi bạch những này thâm tàng bất lộ yêu nghiệt nhân vật. Cũng không thua kém bao nhiêu. Tổ phi vũ vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên bản chúng ta chi gian trong bóng tối kết minh. Là vì muốn đối kháng cùng loại Nguyệt Như Hỏa. Chi bạch. Di vô nhai bực này nhân vật. Nhưng bây giờ xem ra. Lại muốn thêm ra một cái kim độc nhất. Yên Vũ Nhu thần sắc cũng hiếm thấy nghiêm túc. Kim độc nhất một cái Vân Châu đi ra nhân vật mà thôi. Nhưng lại có vô pháp tưởng tượng nhịp thiên chiến lực. Cái này đủ để cho bất luận kẻ nào không thể coi thường. Gia hỏa này đã ghi hận bên trên chúng ta thời gian kế tiếp bên trong. Hắn chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hít sâu một hơi. Cường tự dằn xuống phẫn hận trong lòng. Đồ Thiên Giác lúc này mới thanh âm âm trầm nói. Hai vị cảm thấy. Tiếp xuống nên làm cái gì đánh rắn không chết. Phản bị hắn hại. Mệnh phù muốn tranh đoạt. Nhưng nên biến mất uy hiếp cũng nhất định phải biến mất. Nếu không. Nói không chính xác hội sẽ chỉnh ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Tổ phi vũ con ngươi thâm trầm. Theo ý ta. Làm triệu tập chúng ta có khả năng triệu tập đến tất cả lực lượng. Triệt để đem người này đã ra khỏi cuộc bổ canh đưa lên. Rốt cuộc trả sạc thiên kiêu chiến kỷ 197 chương 1969 là y che gió che mưa tốt ta đến triệu tập ta càn khôn đạo đình lực lượng. Đồ Thiên Giác không chút do dự đáp ứng. Lần này tham dự vào luận đạo thịnh hội càn khôn đạo đình truyền nhân. Chừng hơn 30 người. Trước đó bị Lâm Tầm đào thái 8 người, vẹn vẹn chỉ là một phần trong đó. Vũ Nhu cô nương ngươi đây tổ phi vũ ánh mắt nhìn về phía Yên Vũ Nhu. Chúng ta ở giữa hợp tác. Chỉ là cá nhân ta hành vi. Ta không muốn bởi vì chuyện của chúng ta. Lại đi phiền phức tông môn những sư huyên đệ khác. Yên Vũ Nhu nói khẽ, bất quá, thật muốn đi đối phó kia kim độc nhất, ta khẳng định cũng sẽ tham dự vào. Tổ phi vũ khẽ giật mình, cười nói, không sao. Việc này bởi ta cùng Đồ Huyên cùng đi triệu tập nhân mã liền có thể. Lúc này ba người liền triển khai hành động. Ngoại giới. Mắt thấy Lâm Tầm thế như trẻ tre. Phá vỡ tổ phi vũ. Đồ Thiên Giác. Yên Vũ Nhu ba người vòng vây. Một đám đế cảnh lại là một trận kinh ngạc. Trước đó. Bọn hắn đều cảm giác. Ba vị chư thiên thánh vương bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt cùng một chỗ liên thủ. Lâm Tầm chú định giữ nhiều lành ít. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm cho thấy chiến lực mạnh. Lại lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ người này. thật đúng là ngoài dự liệu cường đại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đã có thể đi cùng Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông, Di Vô Nhai bực này nhân vật đánh đồng. Huyền Hoàng Đạo Đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang kinh ngạc lên tiếng. Lời này xuất từ một vị danh chấn chư thiên đạo đình trưởng giáo miệng, đã là một cái cực kỳ khó lường đánh giá. Thái Thúc Huyên, bản tỏa nhìn kỹ người, đâu có thể nào là người tầm thường, nhưng so sánh Hạ Hành Liệt cười mỉm uống một chén rượu. Càn Khôn Đạo Đình Hỏa Linh Nữ Đế, Chúng Ma Đạo Đình Nhiên Không Ma Đế, hai đầu lông mày đều là hiển hiện một vòng che lấp. Trong lòng bọn họ kỳ thực cũng có chút giật mình. Không nghĩ tới vây khốn phía dưới, Lâm Tầm có thể dễ dàng như thế tựu nghênh ngang rời đi. Hiện nay, người này thực lực đã bảo lộ ra. Thời gian kế tiếp bên trong, sợ là sẽ phải trở thành các phương trong mắt địch nhân. Nhiên Không Ma Đế lạnh lùng nói. Huống chi, tại kia Huyền Hoàng bí cảnh bên trong, người này tựa hồ không có nhiều có thể kết minh đồng đạo. Một người cô đơn, có thể rất khó đi đến cuối cùng. Hạ Hành Liệt xùy chỗ bật cười. Bản tỏa một người liền có thể chống lên đại đạo Cửu Thiên Cung. Vì sao này tiểu tử không có thể một người giết tới cuối cùng các ngươi a? Lòng mang thành kiến về sau, nói ra ngữ đều trở nên buồn cười. Nói đến đây, hắn lại lười nhắc tranh luận, sự thật cũng thường thường so tranh luận càng có sức thuyết phục. Hắn rất chờ mong Lâm Tầm tiếp xuống biểu hiện. Tốt bỗng dưng, Hỏa Linh Nữ Đế con ngươi sáng lên, chỉ vào Huyền Hoàng bí cảnh bên trong một chỗ. Chư vị lại xem, một trận chiến đánh tan 9 vị cùng thế hệ nhân vật đứng đầu. Ta Càn Khôn Đạo Đình Hoàng Phủ Thiếu Nông biểu hiện như thế nào, kia là một mảnh hẻm núi. Vừa kinh lịch một trận thảm liệt chém giết, cuối cùng chỉ có Hoàng Phủ Thiếu Nông một người đứng ở giữa sân. Oai hùng anh phát, vĩ ngạn như thần. Chúng đế đô gật đầu không thôi. Hoàng Phủ Thiếu Nông cường đại, sớm đã không thể nghi ngờ. Kỳ quái, Di Vô Nhai người này tại trước khi bắt đầu, tựu chưa từng xuất đầu lộ diện. Bây giờ đều đã tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh nhiều ngày, hắn đúng là một mực ẩn núp ẩn nấp tại một chỗ dưới mặt đất hang động. Hắn đây là muốn làm cái gì? Cũng có người nhíu mày lên tiếng. Di Vô Nhai Bàn Vũ Đạo Đình hạt tâm truyền nhân, chư thiên thánh vương bảng đệ nhất, một cái lấp lánh tinh không nhân vật truyền kỳ. Nhưng tại lần này luận đạo thịnh hội bên trên, hắn lại có vẻ vô cùng điệu thấp. Nhất là khi tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh về sau, một mực ẩm núp ẩm nấp, hồn nhiên không có bất kỳ cái gì tính toán ra tay. Cái này tự nhiên để cho người ta kỳ quái. Theo bản tỏa xem, người này đúng như long lặn vực sâu, giấu đi mũi nhọn thủ vụng, tranh đoạt mệnh phù đối với hắn mà nói, sợ là căn bản không có lực hấp dẫn gì. Có người như có điều suy nghĩ. Nghe nói người này đã áp chế tự thân cảnh giới 300 năm, sớm đã có được đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh, đáng sợ tiềm năng không tệ. Hắn bị coi là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh thật vô địch. Gần nhất mấy trăm năm qua, đã không còn đối bất kỳ đồng bối nào xuất thủ qua. À, đây là khinh thường tại cùng thế hệ người tranh giành chúng đế nghị luận. Di Vô Nhai không thể nghi ngờ là một cách cho dù ai đều không thể coi nhẹ nhân vật truyền kỳ. Dù là hiện nay mới chỉ là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh, coi như bằng hắn bây giờ có nội tình cùng danh vọng, về sau đạo đồ chú định bất khả hạn lượng. Huyền Hoàng bí cảnh bên trong, phá vỡ trùng vây, nghênh ngang rời đi về sau, Lâm Tầm nhưng trong lòng không cái gì vui sướng. Trước đó, Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành hai người tại hắn ngay dưới mắt bị người đánh lén, thảm tao đào thải. Cái này khiến nội tâm của hắn có một cỗ lửa giận vô hình. Bút chứng này chúng ta chậm rãi tính, Lâm Tầm ở trong lòng tái diễn câu nói này. Trước đó, nếu là toàn lực chém giết, hắn đồng dạng có nắm chắc đem Đồ Thiên Giác, Tổ Phi Vũ, Yên Vũ Nhu ba người trấn áp. Chẳng qua là lúc đó thế cuộc căn bản không cho phép hắn liều mạng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, trước đó phát động đại trận vây khốn Đồ Thiên Giác đám người đồng tính, sớm đã đưa tới không biết bao nhiêu người chú ý. đến lúc đó đem lại một lần bày biện ra ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi tình huống. An đang suy nghĩ lúc, Lâm Tầm trong con ngươi lãnh mang lói lên. Tại hắn trong thần thức, khu vực phủ cận bên trong, đang có mấy cái cường giả trong bóng tối đuổi theo. Hai nam một nữ, theo hắn ăn mặc cách ăn mặc bên trên, để Lâm Tầm nhận ra, đối phương là đến thập đại chiến tộc một trong thiên duyệt chiến tộc cường giả. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Lâm Tầm dừng bước, điểm phá đối phương hành tung. Kim đạo hữu, đơn độc hành động quá nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác như thế nào? Kia hai nam một nữ liếc nhìn nhau, theo trong bóng tối đi ra. Cầm đầu một tên mực bảo thanh âm nam tử ôn hòa nói. Hiển nhiên bọn hắn nhận ra Lâm Tầm thân phận. Lâm Tầm nói, thật có lỗi, không tâm tình. Mực bảo nam tử cười cười nói, Kim huynh, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút? Thanh âm bên trong đã mang lên như có như không uy hiếp. Lâm Tầm khẽ giật mình, lườm ba người này một chút, đại khái đã đánh giá ra ba người này rõ ràng không rõ ràng trước đó chính mình cùng Đồ Thiên Giác đám người chiến đấu. Bằng không mà nói, sợ là căn bản cũng không dám như vậy nói chuyện với mình. Lắc đầu, Lâm Tầm không tiếp tục để ý tới, lách mình tiến lên. Hắn không muốn lại trì hoãn thời gian, phải nhanh một chút tìm tới Kim Thiên Huyền Nguyệt. Sau đó liền bắt đầu đi, bắt đầu chuẩn bị là Đằng Nghi Thần Quy Sơn hành chuyện báo thù. Nho nhỏ một cách Vân Châu luận đạo đệ nhất mà thôi, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bỗng dưng lệnh làm một tên thanh niên mặc áo bào bạc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vừa sải bước ra, rút đao chém ra. Bạch đao khí sáng rỡ, giống như một đạo dài đến mấy ngàn trượng sắc bén thiểm điện, phát ra lăng lệ xâm nhiên khí tức hủy diệt, có cổ lão đồ đằng huyền bí bốc hơi trong đó. Mực bảo nam tử nheo mắt, vừa muốn đi ngăn cản thôi một bước, chỉ thấy Lâm Tầm cũng không quay đầu lại, phía sau lại có thổi phồng lập lòe kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Phúc xâm nhiên như thiểm điện đao khí sụp đổ bay tán loạn, mà ngân bảo nam tử thì bị một đạo đạo kiếm khí chạm tại trên thân, da chóc thịt bong, tiên huyết bắn tung tóe. Cũng không kịp kêu thảm, tại chỗ tựu bị na di ra huyền hoàng bí cảnh. Mà Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, từ đầu đến cuối đều chưa từng quay đầu nhìn qua một chút, thậm chí đều không có đi thu lấy kia rơi xuống mệnh phù. Mực bảo nam tử cùng bên người nữ tử hít sâu một hơi, tê cả ra đầu, trong lòng hãi nhiên, lúc này mới ý thức được đã phải một khối đại tấm sắt. Lại tiến lên không bao lâu, Lâm Tầm lông mày lần nữa nhíu một cái, trong thần thức lại lần nữa cảm ứng được một đạo khí tức đang từ đường phía trước bên trên nhanh chóng na di mà tới. Chỉ là sau một khắc, Lâm Tầm tựu ngơ ngẩn, chỉ thấy tại chỗ rất xa trong hư không lướt đi một đạo yểu điệu thân ảnh, thanh mỹ như tiên, phong thái như thần. Chỉ là nàng kia như tuyết trắng nõn y phục lại lây dính điểm điểm vết máu, tinh hồng chói mắt, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng có chút trắng bệch, trên thân khí tức ầm ầm bày biện ra hỗn loạn dấu hiệu. Huyền Nguyệt Lâm Tầm con ngươi khuyết trương, nàng như thế nào biến thành bộ dáng này? Công tử khi thấy Lâm Tầm kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, như chút được gánh nặng tựa như thở dài một hơi, nói: còn tốt công tử ngài cát nhân thiên tướng, cũng không có xảy ra chuyện. Trước đừng quản ta, ngươi là thế nào bị thương? Lâm Tầm sớm đã nghênh đón, trên dưới hơi đánh giá Kim Thiên Huyền Nguyệt, trong lòng cũng là run lên. Thời khắc này Kim Thiên Huyền Nguyệt cơ thể bên trên có kiếm thương, vết đao, quyền ấm, vết cào, một chút địa phương da thịt đều mơ hồ, bạch cốt ẩn hiện loại kia vết thương chồng chất một màn, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tầm kia lộ ra đau lòng cùng quan tâm ánh mắt, để Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng dâng lên trận trận ấm áp, ùn ùn nỗi lòng. Nàng lúc này mới nói ra: ta trước đó nghe được tin tức, nói công tử ngay tại Càn Khôn Đạo Đình Đồ Thiên Giác một đoàn người truy sát, sở dĩ tựu lập tức chạy đến. Ai có thể nghĩ nửa đường bên trên lại gặp đến đánh lén, bị vây chặt trên đường. Nói đến đây, Nàng yếu ớt tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên một vòng ý cười, ngửa đầu nhìn xem Lâm Tầm, nói: còn tốt bọn hắn không thể ngăn lại ta, hiện tại lại gặp được công tử không việc gì, ta cũng có thể triệt để yên tâm. Thanh âm êm dịu khoan khoái, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Nhân sinh lần thứ nhất, Lâm Tầm thật tình như thế mà nhìn trước mắt Kim Thiên Huyền Nguyệt, trong lòng phát run. Nàng bị thương nặng như vậy, lại chỉ muốn lấy muốn tới cứu trợ chính mình, khi thấy chính mình không việc gì, nàng lại là như vậy vui sướng cùng cao hứng. Hồn nhiên không có ý thức được chính nàng thương thế là bực nào chi trọng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm nội tâm đều có một loại không nói ra được hổ thẹn. Năm đó tại phù giao thuyền bên trên lúc, Kim Thiên Huyền Nguyệt liền đi theo ở bên cạnh hắn. Nguyên bản kiêu ngạo tự phụ, bị thái cổ đế tộc Kim Thiên thị phụng như trên lòng bàn tay Minh Châu, nàng cũng từ ngày đó bắt đầu chịu mệt nhọc, không oán không hối chỗ sung làm lên hầu đạo giả nhân vật. Cùng nhau đi tới, nàng ở trước mặt mình cho tới bây giờ đều là một bộ khôn khéo, dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ. Vì chính mình pha trà, chiếu cố chính mình ăn ở, vì chính mình phân ưu giải nạn, vì chính mình. Nàng thế nhưng là thái cổ bạch đế hậu duệ, là phù phong kiếm đế cưng chiều, vô cùng tâm đầu nhục vì chính mình trả giá nhiều như vậy. Có thể chính mình giống như chưa từng để ý nhiều qua. Lâm Tầm giật mình tại kia, nỗi lòng như phiên giang đảo hải, dĩ vãng từng màn giao chức não hải, để hắn nhìn thấy Kim Thiên Huyền Nguyệt kia vui sướng nụ cười lúc, chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau buồn. Công tử, ngày thế nào? Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn không được nói. Nàng cảm giác Kim Thiên Lâm Tầm có chút khác thường, kia chăm chú nhìn trong ánh mắt của mình dũng động quá nhiều, dĩ vãng không có tâm tình chập chờn. Không có gì. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm cường tự kềm chế nội tâm lăn lộn cảm xúc, hai tay đặt tại Kim Thiên Huyền Nguyệt trên bờ vai, nói: Huyền Nguyệt, từ giờ trở đi ngươi tự an tâm dưỡng thương, ta đến vì ngươi che gió che mưa. Từng chữ nói ra mang theo một loại không cho làm trái hương vị.